Nay chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi về chủ đề tình yêu. Thực ra ý niệm tình yêu bên trong thầy nó rất là đẹp, theo một cái nghĩa rằng là những cái con người mà đồng cảm, những con người trân trọng nhau, những con người trân quý nhau, những con người đến với nhau làm cho cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn. Để rồi dù mình đi với nhau ngắn hay đi với nhau dài, đi với nhau mãi mãi hay đi với nhau một đoạn, thì nó đều là những năm tháng đẹp nhất trong cái cuộc sống của mình. Nó giúp cho nhau vững vàng hơn, nó giúp cho nhau đong đầy hơn, nó giúp cho nhau có nhiều cái điều tuyệt vời hơn, để khi cái tình yêu bên trong mình nó lớn lên thì nó không phụ thuộc vào cái người đối tượng đấy nữa, nó không phụ thuộc vào cái người yêu nữa, mà tình yêu của mình nó lớn lên, nó không phụ thuộc vào người yêu, không phụ thuộc vào cái hình tướng bên ngoài. Và khi mình nhờ thông qua mối quan hệ tình yêu đấy thì cái tình yêu bên trong mình nó nảy nở, nó đầy lên, là mình có thể yêu được cả thế giới. Mình yêu cả thế giới này không phụ thuộc vào cái người yêu đấy nữa. Thì cái đấy là một cái ý niệm rất là quan trọng trong góc độ liên quan đến mình cùng với nhau tìm hiểu về tình yêu. Chứ nếu mà tình yêu của mình chỉ liên quan đến cái việc gọi là dính mắc vào một cái đối tượng nhất định, phụ thuộc vào một đối tượng nhất định, thiếu thốn tình cảm để mong cầu cái sự yêu thương, chăm sóc, gọi là phục vụ của một đối tượng, thì chắc chắn là mình sẽ làm cho mình khổ và làm cho đối phương khổ. Vì những con người mà không đủ cái hạnh phúc tự thân, không có khả năng yêu thương chính mình, không có khả năng được tự do trong nội tâm, thì khi đi vào tình yêu sẽ chỉ làm cho mình biến trở thành một cái người ăn xin, biến mình trở thành một cái người thiếu thốn, biến mình trở thành một cái người mà khắc khoải đi tìm cái sự ghi nhận, cái sự công nhận, cái sự yêu thương đấy, của người khác. Nên thực sự cái tình yêu của mình nó rất dễ rơi vào trạng thái là gì? Thao túng người khác, lợi dụng người khác, biến người khác trở thành phương tiện để phục vụ cho những nhu cầu cá nhân của mình. Và trong quá trình như vậy thì mình chỉ tăng cường thêm cái sự dính mắc vào những cái cảm giác, dính mắc vào cái thế giới hình tướng thôi, chứ không làm cho mình vượt thoát lên trên khỏi tình yêu, không làm cho mình đứng lên trên được cái ý niệm rất là đẹp đẽ là của sự trưởng thành, của sự hòa hợp, của sự vượt lên trên cái thế giới hình tướng này, là cái khái niệm rất sâu sắc của tình yêu. Chúng ta biết rằng là quan hệ tình cảm, tình yêu ở đây thì nó có thể có cái góc độ chúng ta nhìn nhận như một cái tình yêu nam nữ, tình yêu đôi lứa. Nhưng mà tình yêu đôi lứa là cái điểm tiếp cận thôi. Khi mà nó vượt thoát ra khỏi tình yêu đôi lứa là chúng ta sẽ có cái tình cảm với tất cả chúng sinh, với con cái, với bố mẹ, với đồng nghiệp, với khách hàng, với tất cả các chúng sinh trong đời sống. Nên tình yêu đôi lứa nó phải vượt thoát lên từ bạn đời sang sang bạn đạo. Nên cái ý niệm của chúng ta phải biết được cái hành trình của mối quan hệ nó đi như thế nào, để khi mà chúng ta dành thời gian cho nó là chúng ta biết được cái lộ trình chúng ta cần phải đi qua. Chứ không chúng ta chỉ có đúng một ý niệm phụ thuộc vào đàn ông, phụ thuộc vào phụ nữ, tìm kiếm cái cảm giác an toàn, tìm kiếm cái cảm giác yêu thương, tìm kiếm cái cảm giác thỏa mãn những cái nhu cầu của giác quan tình cảm nam nữ, thì mình sẽ không bao giờ học được cái nghệ thuật và không bao giờ phát huy hết được cái tình cảm đấy, không bao giờ đi qua tình cảm đấy mà làm cho mình nở hoa được. Nên thực ra mối quan hệ với tất cả những người khác là một cơ hội tuyệt vời để mình tu tập, là một cơ hội tuyệt vời để mình nhìn sâu vào các hạt giống bên trong của mình, để mình vượt thoát lên các cái hạt giống đấy, để biến cái mối quan hệ trở thành một cái đòn bẩy, một cái điểm tựa cực kỳ tuyệt vời để chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc nhất, và chúng ta đồng hành với những con người khác để họ cũng có một cuộc đời mỹ mãn nhất. Chúng ta có một cái gia đình, chúng ta có một cái đoàn thể, chúng ta có những cái mối quan hệ sâu sắc nha. Thì cái ý niệm của chúng ta khi nhìn về cái tình yêu là chúng ta phải vượt thoát cái ý niệm về nam nữ. Mặc dù về cơ bản là trong cuộc sống này thì người nam luôn luôn thiếu yếu tố dương, thì thiếu âm, âm thì thiếu dương, nên trên bề mặt hình tướng bao giờ người nữ cũng bị thu hút bởi người nam, người nam cũng bị thu hút bởi người nữ. Nhưng nếu thực sự mình chỉ để cái thế giới hình tướng nó chi phối thôi, thì mình cũng không khác gì tất cả các cái sinh vật khác, các cái loài vật khác, là thuần túy bị những cái cảm giác thuộc về sinh lý, thuộc về năng lượng hình tướng nó chi phối. Chứ mình không phát huy được cái năng lượng của sự bao dung, của tình yêu thương vô điều kiện, đấy, của sự tỉnh thức, của cái sự gọi là vượt thoát lên, mượn cái trải nghiệm tình yêu, mượn cái trải nghiệm hôn nhân, để học được cái bài học sâu sắc nhất của cuộc đời là để tỉnh thức. Ngày hôm nay chúng ta học về các cái niềm tin, vì trong cái hệ thống sơ đồ vận hành thân tâm ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng niềm tin là một trong những cái từ khóa quan trọng nhất, vì nó là sự tổng hợp của những cái nhận thức đúng đắn. Trong đạo ấy, hoặc là trong bất kỳ cái gì trong cuộc sống, thì cái quan trọng nhất là nhận thức và tư duy đúng đắn, tức là thuộc về nhóm trí tuệ. Khi mình có trí tuệ, khi mình có nhận thức, khi mình có cái tư duy, thì ngày hôm nay chúng ta đặt tên cái buổi này là 10 niềm tin trong mối quan hệ. Nhưng trước khi chúng ta đi vào 10 niềm tin, thì thầy muốn nói với mọi người là gì? Việc đầu tiên khi chúng ta muốn sống với một người khác được hạnh phúc, chúng ta phải có khả năng hạnh phúc tự thân. Trước khi chúng ta đi vào một mối quan hệ, chúng ta muốn sống được với người khác, chúng ta muốn yêu thương được người khác, chúng ta muốn hòa hợp được với người khác, chúng ta muốn hiểu người khác, chúng ta muốn bất kỳ cái gì trong cái mối quan hệ với người khác, thì việc đầu tiên là chúng ta phải có quan hệ với chính mình. Chúng ta phải kết nối được với chính mình. Chúng ta phải sống được một mình. Chúng ta phải có hạnh phúc tự thân. Chúng ta phải có sự tự do trong nội tâm của mình. Thì chúng ta mới có khả năng sống được với người khác. Những người mất kết nối với chính mình, những người không yêu thương được bản thân mình, những người mà không chấp nhận được chính mình, không hiểu được mình, không dẫn dắt được bản thân mình, những người mà đi vào mối quan hệ mà không hiểu được mục đích của mối quan hệ, đôi khi đi vào mối quan hệ vì đến tuổi phải cưới, ép xã hội nhìn nhận, sợ cô đơn, sợ tuổi già không có người chăm sóc, hoặc là bị tâm sinh lý nó chi phối, không đủ trưởng thành, không đủ vững chãi. Thì tất cả những cái cách thức chúng ta đi vào trong một mối quan hệ như vậy về cơ bản là một sự thụ động, là một sự bé nhỏ, là một sự rất trẻ con, là một sự rất thiếu thốn. Và khả năng để có được hạnh phúc trong hôn nhân, khả năng để học được bài học sâu sắc với những năm tháng tuổi trẻ rất là quý giá, nó không cao. Nên trước khi mình muốn đi vào một mối quan hệ với người khác, dù đấy là chồng mình hay vợ mình hay người yêu, hay kể cả bố mẹ mình, hay kể cả đồng nghiệp, khách hàng, thì việc đầu tiên là chúng ta phải có khả năng sống được với chính mình đã. Bất kỳ giây phút nào chúng ta phải có khả năng an vui hạnh phúc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ ốm cho đến khỏe, có tiền cũng như không có tiền, đấy, sống trong một công ty, trong đoàn thể hay sống một mình, ở với bố mẹ hay không ở với bố mẹ, làm việc này hay làm việc khác, bất kỳ khoảnh khắc nào mình phải có khả năng hạnh phúc được với chính mình. Mình phải có khả năng yêu được bản thân mình. Mình phải có khả năng chấp nhận được chính mình, hiểu được bản thân mình. Điều này điều quan trọng nhất. Cái này thầy nhấn mạnh rất lớn là chúng ta phải có cái năng lực đấy. Nha. Nếu mình không có cái năng lực sống hạnh phúc tự thân, không có năng lực sống một mình đi vào bất kỳ mối quan hệ nào, mình cũng rất dễ bám chấp vào mối quan hệ đấy, phụ thuộc vào mối quan hệ đấy. Nha. Thiếu thốn, kỳ vọng vào mối quan hệ đấy, đòi hỏi mối quan hệ đấy phải phục vụ cho mình, chăm sóc cho mình, phục vụ những lợi ích của mình, giúp cho mình cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương, cảm giác được chăm sóc, cảm giác được lắng nghe, cảm giác được tin cậy, đấy, cảm giác được trân trọng. Nói chung là tất cả những cái nhu cầu như vậy nha, đều là nhu cầu của một người bị thiếu thốn. Về cơ bản rằng là gì? Cuộc đời sẽ không theo ý của chúng ta. Càng học chúng ta sẽ càng thấy, nếu học các lớp học của thầy thì mọi người sẽ thấy thầy dạy một cái lời dạy của Đức Phật, thầy truyền thông một cái lời dạy của Đức Phật vô cùng sâu sắc là tất cả các pháp trong đời sống đều vô thường, đều bất nhí và đều vô ngã. Không có một điều gì trong cuộc sống này là mãi mãi. Không có một điều gì trong cuộc sống này là không thay đổi. Nó có thể thay đổi ngay khoảnh khắc này, ngay khoảnh khắc sau. Chứ đừng có nghĩ là nó sẽ phải tồn tại tháng này qua năm khác. Tình yêu cũng vậy, hôn nhân cũng vậy. Không có cái gì là mãi mãi. Hôm nay người ta yêu mình rất nhiều, mai có thể nhạt đi, ngày kia có thể yêu tăng lên. Tùy theo cái nhân duyên chúng ta tạo ra với nhau, tùy theo rất nhiều hoàn cảnh điều kiện như sức khỏe, tài chính, bố mẹ, nội ngoại, hai bên, nền kinh tế, hay đẻ con hay là ra sao. Nhiều yếu tố nó tác động vào để cái tình yêu lúc mới yêu nó khác, yêu được một năm nó khác, cưới nhau nó khác, lúc có con nó khác, nó sẽ thay đổi rất nhiều. Và tất cả các sự thay đổi đấy đều không theo ý của mình. Mình phải hiểu rất rõ là nó không theo ý của mình. Nó theo quy luật của tự nhiên, nó theo nhân duyên. Nếu mình dễ thương, hai người cố gắng hiểu nhau thì tình yêu càng ngày càng nồng thắm. Hai người cố gắng học được bài học của bản thân mình, tự chữa lành cho bản thân mình, tự trở nên vững chãi, tự thấu hiểu được mình, đấy, thấu hiểu được đối phương, đi học cách làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, đấy, học cách tự chủ về tài chính vân vân. Thì khi chúng ta đi vào mối quan hệ thì chúng ta sẽ có khả năng nâng đỡ nhau. chúng ta có khả năng thấu hiểu cho nhau, chúng ta có khả năng chấp nhận nhau, lắng nghe nhau, đúng chưa? Yêu thương nhau vô điều kiện, nâng đỡ nhau, tin tưởng nhau, khích lệ nhau. Còn nếu chúng ta chỉ là đứa trẻ thiếu thốn, kể cả 30 tuổi hay 40 tuổi hay 50 tuổi, 70 tuổi cũng thế thôi, nếu chúng ta vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn, vẫn khắc khoải, đúng chưa? Vẫn bé nhỏ, vẫn yếu đuối, vẫn không làm chủ được cảm xúc, không làm chủ được suy nghĩ, vẫn không biết mục đích cuộc đời để làm cái gì, không biết mình là ai, thì cực kỳ khó để chúng ta có khả năng yêu mình, chứ đừng có nói là yêu người khác. Chúng ta không cả làm chủ được bản thân mình, làm chủ được cảm xúc suy nghĩ, cũng bị hoang mang về tương lai, cũng bị cô đơn trong nội tâm của mình. Thì với một con người không sống được một mình, cô đơn, trống trải, bé nhỏ, thiếu thốn, hoang mang, sợ hãi, tổn thương, thì không thể nào mang tình thương đến cho người khác được, mang tình yêu vô điều kiện đến cho người khác được, mang tự do đến cho người khác được, mang sự lắng nghe, thấu hiểu, khích lệ, động viên, tin tưởng đến cho người khác được. Vì chính những điều đấy chúng ta không làm được cho mình. Chính những điều đấy, mình phải là người bạn tốt nhất của mình, mình phải là người yêu lý tưởng nhất của mình, mình phải là người trân trọng mình, ghi nhận mình, chấp nhận được mình, hiểu được mình. Mình còn không làm được việc đấy để tự chủ với mình, để có hạnh phúc tự thân, để sống được trong mọi hoàn cảnh, thì đừng bao giờ nghĩ là người khác có thể lấp đầy vào đấy. Mình ở với mình từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mà mình còn chưa có năng lực làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ, chưa có năng lực tự học, tự ăn, tự chơi, đúng không? Chưa có năng lực gì cả để làm điểm tựa vững chãi cho mình. Không bao giờ mình có khả năng đi vào mối quan hệ mà mong muốn cái người kia, người ta sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, người ta sẽ dẫn dắt được mình, người ta sẽ bù đắp những cái mặt yếu của mình. Không có chuyện đấy đâu. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình sẽ hút vào cuộc sống mình đúng con người có tần số năng lượng tương tự như mình, phẩm chất như mình, trí tuệ như mình. Khó lòng nào mình có thể thu hút được cái người cao hơn mình lắm. Mình phải rõ ràng như vậy. Mình phải có cái gì để cho, mình phải có hạnh phúc để cho, mình phải có bình an để cho, mình phải có tình thương vô điều kiện để cho, mình phải có trí tuệ để sẻ chia cho nhau. Thì như vậy thì mình sẽ hút được những người âm dương trái dấu. Người ta có cái để cho mình có cái để cho họ. Và hai bên không có nhau vẫn sống được, hai bên làm bạn vẫn vui, hai bên chơi với nhau vẫn thoải mái, hai bên đi vào với nhau, hai đi vào một, hòa vào nhau cũng được, mà đứng song hành cũng được. Hai bông hoa đi vào với nhau, mỗi người đều có thể sống riêng, nhưng đi vào với nhau thì đẹp hơn. Được chưa? Thì cái vấn đề đây là rất quan trọng. Khi chúng ta đi vào mối quan hệ, kể cả là mối quan hệ với bố mẹ, kể cả mối quan hệ với con cái, hay mối quan hệ với đồng nghiệp khách hàng, không bao giờ chúng ta có khả năng hòa hợp với người khác một cách sâu sắc nếu chúng ta chưa hòa hợp được với chính mình. Nếu chúng ta chưa hiểu mình là ai, mình sinh ra trên cuộc đời để làm cái gì, chúng ta còn chưa định hình được cuộc sống của mình, ý nghĩa cuộc sống là cái gì, hạnh phúc là cái gì, thành công là cái gì, chúng ta chưa chữa lành được tổn thương với bố mẹ, chúng ta chưa hòa hợp được với gia đình. Đừng có nói chuyện gì là chúng ta có khả năng dễ dàng mà gọi là đi vào một mối quan hệ sâu sắc, vì chúng ta chưa học được bài học cuộc sống. Và rồi khi chúng ta mang cái tâm thức bé nhỏ, thiếu thốn, yếu đuối, khổ đau, tiêu cực đấy vào trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ có kỳ vọng nhau thôi, mong cầu ở nhau thôi, đòi hỏi ở nhau thôi, phụ thuộc ở nhau thôi. Nha? Một người ăn xin, một người thiếu thốn, đã ăn xin lại còn đòi ăn xô gấc cơ. Khó lắm. Thì cái vấn đề đấy là vấn đề thầy nhắc nhở trước chúng ta. Nên nếu mà muốn chúng ta muốn đi vào một mối quan hệ để nó được bền vững, để nó được sâu sắc, việc cực kỳ quan trọng là chúng ta phải có năng lực sống một mình, hạnh phúc tự thân. Nên phải có năng lực bình yên với tất cả những con người chưa có mối quan hệ với mình, đặc biệt là bố mẹ, rồi là anh chị em, bạn bè nha. Trước khi đi vào tình yêu, trước khi đi vào hôn nhân, là một mối quan hệ cực kỳ dễ dính mắc. Tại vì âm dương mà, cái nhu cầu tâm sinh lý, rồi cái nhu cầu được chở che, được nương tựa, được này kia nó mạnh. Nên nếu chưa xử lý xong nội tâm của mình, chưa xử lý xong cuộc sống của mình, mà đi vào mối quan hệ đấy là rất dễ thất bại. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cái này. Việc đầu tiên ấy, hành trình tỉnh thức, tình yêu hôn nhân, gia đình hạnh phúc. Cái việc đầu tiên là thầy muốn nói một cái hành trình đầu tiên là chúng ta bản thân mình phải đang đi trên hành trình trở thành một người yêu tuyệt vời. Khi mình muốn, chúng ta muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, thì mối quan hệ tốt đẹp đấy là quả. Và nhân của nó là cái gì? Nhân của nó là bản thân mình phải là nhân. Mình dễ thương thì mình sẽ thu hút được người dễ thương. Mình trưởng thành thì mình sẽ thu hút được người trưởng thành. mình vững chãi, mình sẽ thu hút được người vững chãi. Mình hạnh phúc tự thân thì mình sẽ rất dễ thu hút những người cũng có khả hạnh phúc tự thân. Mình độc lập tự chủ, mình đăng đầy, mình vô điều kiện thì mình dễ hút những người như vậy. Còn nếu bản thân mình không đang đi trên hành trình tỉnh thức, không đang vững chãi nha, thì thực ra toàn bộ cái năng lượng mình tỏa ra chỉ là một cái năng lượng hời hợt, chỉ là một cái năng lượng thiếu thốn, chỉ là một cái năng lượng khắc khoải, thì không thể nào mình ngoi ngóp lên một cái tần số cao hơn để thu hút một cái người đang rất hạnh phúc, đang rất bình yên, đang rất vững chãi. Họ không thích chơi với mình. Bây giờ mình có giấu đến mấy, mình có gọi là diễn vai đến mấy, khéo léo đến mấy, thì kể cả cưới nhau về xong mai cũng sẽ xung đột. Cưới nhau về xong thôi cũng sẽ không sống được với nhau sâu sắc. Cái vấn đề ở đây rằng là mình là nhân, nên là mình phải hiểu được cái hành trình trở thành một người tỉnh thức, hành trình trở thành một cái người yêu trưởng thành là như thế nào. Mình là nhân và tất cả các mối quan hệ là quả. Được chưa? Thế nên là bước đầu tiên hãy giúp cho thầy, trước khi đi vào một mối quan hệ với người khác, trước khi tìm kiếm sự hòa hợp với người khác, thì mình phải có năng lực hòa hợp với chính mình, năng lực thấu hiểu bản chất tận cùng của cuộc sống này là cái gì. Okay. Không bao giờ hy vọng rằng sẽ thành công trong kinh doanh, trong tiền bạc, trong các mối quan hệ cuộc sống nếu chưa thành công được cái việc dẫn dắt chính mình, chồng nha, yêu thương được bản thân mình nha. Thì đấy là cái điều đầu tiên, bước đầu tiên trước khi hy vọng có một mối quan hệ là phải có quan hệ với chính mình trước nha. Thứ hai, mình biết một người yêu trưởng thành là như thế nào. Cái vấn đề là khi mình đi trên hành trình, mình biết chính xác một người trưởng thành. Tí nữa thầy sẽ nói phần dưới này. Đây, tí thầy sẽ nói một người phần dưới này trưởng thành là như thế nào nhé. Thế nên là mình phải biết một người yêu trưởng thành là như thế nào. Tức là mình muốn chọn một đối tác kinh doanh, đấy, mình muốn chọn một người yêu, mình muốn chọn một con người để sẵn sàng đi lâu dài với mình, hoặc là ít nhất là sẻ chia với mình trong cuộc sống này, trong những đoạn nhất định. Mình đừng có kỳ vọng nó sẽ đi với mình cả đời nhé. Không có một cái gì là bền vững mãi mãi, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nên mình trân trọng mỗi một cái khoảnh khắc mình ở bên cạnh nhau nhé, trọn vẹn nhất có thể. Thế nên cái vấn đề rằng là mình muốn một cái người hòa hợp nhất với mình thì mình phải tìm được một người hòa hợp. Mình phải biết một cái người sẽ hòa hợp với mình là như thế nào. Họ có phẩm chất gì, họ có nhận thức gì, họ có niềm tin gì, họ có thói quen gì, họ có tính cách ra làm sao. Quan điểm của họ về tình yêu, về hôn nhân, về nuôi dạy con, về kiếm tiền, về đối xử với bố mẹ hai bên, về khổ đau, về hạnh phúc, về thành công. Mình phải có nhận thức về những điều đấy cho mình, để mình vững chãi, để mình rõ ràng. Mình lại còn phải tìm được những con người có các yếu tố đồng điệu với mình, phù hợp với mình về nhận thức, về giá trị, về niềm tin, về thói quen, về tính cách, về quan điểm. Chúng ta phải rất rõ ràng về điều đấy. Trong chứ tư có ù ù cạc cạc, mông lung, chỉ hơi có cảm xúc một xíu, người ta hơi dễ thương một xíu, người ta hơi quan tâm chăm sóc với mình một xíu. Trong khi đó mình chưa hiểu gia đình của họ, mình chưa hiểu tổn thương quá khứ của họ, mình chưa hiểu tính cách của họ, mình chưa hiểu nỗi sợ của họ, mình chưa hiểu những tổn thương của họ, mình chưa hiểu những quan điểm của họ về đời sống. Đôi khi giai đoạn này thầy đang nghiên cứu liên quan đến thần số học, liên quan sinh chắc vân tay. Sắp tới thầy liên quan nghiên cứu thêm về tử vi, về kinh dịch. Thì mình thấy là trời ơi, để hiểu về một con người nó có quá nhiều chi tiết. Trong đó mình vô cùng ngây thơ, đến chính mình còn chả biết mình là ai, đến chính mình chả biết vì sao mình hay giận, hay dỗi, hay buồn. Chính mình chả biết vì sao mình cứ thích quan tâm đến người khác, vì sao mình cứ phải để ý xem người khác có trân trọng những điều mình làm không, rồi mình phải nhìn mặt người khác để sống. Mình đâu biết bộ số thần số học của mình là gì đâu. Nên bên chỗ của thầy Quân có các cái lớp học liên quan đến giải mã cuộc đời này, liên quan đến đặc vị này, đấy, dùng những cái bộ số như thần số học, rồi DISC, xong rồi nhân quả, già nghiệp vân vân, để mình hiểu về chính mình. Bên các lớp học của thầy thế, một ngày hạnh phúc thức tỉnh núi sống. Để cho sắp tới thì bên thầy cũng ra được cái bộ môn liên quan thần số học tỉnh thức, chắc khoảng tháng 5, thần số học tỉnh thức. Thì về cơ bản mình phải hiểu được ấy. Mình phải hiểu được bản thân mình là ai, mình sinh ra trên cuộc đời để làm cái gì, mình nghĩ gì về tình yêu, về hôn nhân, về một cái gia đình hạnh phúc, mình nghĩ gì về việc kiếm tiền, mình nghĩ gì về việc nuôi dạy con, mình nghĩ gì về cái việc mà vợ chồng sống với nhau ra sao, đối nhân xử thế như thế nào. Mình chưa sâu sắc là không bao giờ mình biết phải tìm một người như thế nào. Mình không lừa lường trước được một người như thế nào là sẽ vững chãi, như thế nào sẽ là trưởng thành, okay, như thế nào là quan điểm đúng đắn, như thế nào là gọi hệ giá trị nhá. Thế nên khi mình đi trên hành trình tỉnh thức, mình biết mình đang đi trên hành trình tỉnh thức, mình đang đi trên hành trình trưởng thành, mình đang đi trên hành trình hoàn thiện bản thân mình biết Tí nữa thầy sẽ nói mọi người 10 yếu tố để hoàn thiện một con người. Thì mình phải phóng cái yếu tố đấy nhìn sang người yêu của mình. Hoặc là đặt ra một cái hình ảnh về cái người yêu của mình cũng có 10 yếu tố đấy. Thì chúng ta mới biết được là họ có trưởng thành hay không, họ có vững chãi hay không, họ có phải là người tỉnh thức hay không, họ đã xử lý các vấn đề trong cuộc sống của họ nó rõ ràng hay chưa, họ có tổn thương với gia đình hay không, họ khắc khoải về điều gì, họ có sợ hãi cái điều gì, họ nghĩ gì về tất cả mọi chuyện, thì chúng ta mới biết là mình với họ có phù hợp hay không. Đấy nhỉ, để mình xem mình với họ có đồng điệu hay không, có phù hợp để đi với nhau lâu dài hay không, để mình còn biết nhỉ. Thì đấy là yếu tố thứ hai, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Không những biết mình biết người, còn biết cái bức tranh chúng ta có hướng về cùng một bức tranh không, có đồng lòng về một cái tầm nhìn hay không, có hướng về một cái gia đình hạnh phúc tỉnh thức thực sự như hai đứa mong muốn không, đi cùng với nhau có thực sự làm cho nhau hạnh phúc hay không nhỉ. Đấy là một hành trình. Thứ ba trong góc nhìn thì nó là quyết tâm và kiên trì đến cùng khi tìm thấy người ấy, chứ không hạ thấp tiêu chuẩn. Trừ khi những đứa nào là dài quá rồi, 30 tuổi, 40 tuổi vẫn chưa có tình yêu thì thôi, méo mó có ăn không, đi vào đi xong tính tiếp nhá. Chạy vào tình yêu đi xong tính tiếp, cứ ngồi mà so bì tính toán này kia thì có khi chả học được bài học gì. Ở đảo hoang cả mấy chục năm rồi thì thà nhảy thẳng vào trong đấy đi, đau khổ một xíu, phiền não một xíu, đi thẳng vào trải nghiệm đi xong học được bài học cũng được. Được chưa? Chứ ngồi đấy kén cá chọn canh là nó mệt. Nhưng nếu mà chúng ta còn trẻ, nếu mà chúng ta có cái năng lực học để có hạnh phúc tự thân thì không. Mối quan hệ tình yêu thì nó dễ hơn, nhưng mà hôn nhân là một mối quan hệ quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình, đặc biệt lại có con, đặc biệt ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên. Thì đấy là một cái canh bạc, đấy là một cái lựa chọn vô cùng sâu sắc. Thế nên mình hãy thận trọng trước khi mình đi vào hôn nhân. Và kể cả tình yêu cũng vậy, với những con người mà nhạy cảm, thì kể cả đi vào tình yêu mà chúng ta không biết chúng ta nhạy cảm, chúng ta không biết đối phương nhạy cảm, thì nếu mà đi vào tình yêu mà chúng ta hời hợt, chúng ta vô tâm, chúng ta không sâu sắc, có khi để lại những cái tổn thương cho nhau lâu dài nhá, không cần thiết. Thế nên trước khi đi vào tình yêu hôn nhân, chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ mình, đối phương, cuộc sống nhá, bức tranh, được chưa? Thì chúng ta hẵng đi vào xem mình đã hạnh phúc chưa, mình đã chữa lành với bố mẹ mình hay chưa, ok, mình đã sẵn sàng cho một cái bức tranh sống hòa hợp với người khác hay chưa, mình có một cái tầm nhìn phóng chiếu ra xem là thực sự họ là như thế nào, ra sao, lời giải của mình cho tất cả các vấn đề như thế nào. Đôi khi sau này ấy, mọi người nên học thêm thì để chúng ta có góc nhìn đa chiều và có cả một bức tranh về tình yêu hôn nhân. Hôm nay chỉ là một buổi nhỏ để thầy chia sẻ thêm cho mọi người là ok, trước khi đi vào tình yêu hôn nhân mình cần phải thực sự sâu sắc, vì đấy là một cái quyết định rất là lớn, một cái quyết định ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ cuộc sống của mình. Vì trong góc nhìn của thầy, sống là để tỉnh thức, sống là để trải nghiệm một cuộc sống phong phú nhất, thú vị nhất, hạnh phúc nhất. Mọi người thấy không? Thầy đi vào tình yêu chứ thầy không đi vào hôn nhân. Tại vì đặc tính của thầy nó thế, là con người dành cho cộng đồng. Thầy cả linh hồn 9, đường đời 9, đến toàn bộ cuộc sống của thầy là dành cho nhân loại, là dành cho cộng đồng chứ không dành cho một riêng ai. Nên ai yêu thầy đến một đoạn để mà gọi là vui vẻ, hạnh phúc để trưởng thành thì ok. Chứ hy vọng đi với thầy để trở thành một mối quan hệ hôn nhân, gia đình này kia thì họ sẽ bị thất vọng. Vì thầy không dành riêng cho một con người, thầy dành riêng cho cả cái thế giới này, kiểu nó thế nhá. Tình cảm nó rất là mát lành, nhưng cái mát lành đấy là dành chung cho mọi người, con người của công chúng chứ không dành của riêng ai. Nên thực ra sau này ấy, khi chúng ta đi vào cuộc sống thì chúng ta nên có rất nhiều cái nhận thức trước khi, giống như chúng ta kinh doanh, chúng ta học về kinh doanh, học về marketing, học về nhân sự, học về bán hàng, học về sản xuất, học về quản lý tài chính. Trước khi chúng ta mở một quán cà phê, trước khi chúng ta mở một doanh nghiệp, trước khi chúng ta mở bất kỳ một cái gì đấy, thì tất cả những chất liệu liên quan nó mình phải biết, chứ không chắc chắn mình sẽ thất bại. Kể cả là may mắn lúc đầu nằm trong tầm kiểm soát mình thành công, thì nó chỉ lớn lên một xíu thôi là mình sẽ thất bại. Tiến thêm một nhân sự là mình thất bại, mở rộng kinh doanh thôi là mình sẽ thất bại nhá. Thế nên tình yêu nó khó hơn rất nhiều, tại vì ngay cả bản thân mình sống với mình từ ngày này qua ngày khác, mình còn không hiểu mình còn không vui hạnh phúc, mình không còn khả năng làm chủ cảm xúc và suy nghĩ, mình còn không có khả năng chữa lành tổn thương cho mình còn không có khả năng dẫn dắt được bản thân mình trong từng suy nghĩ, trong từng cảm xúc, trong từng kế hoạch nhá. Thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng là gì, mình có khả năng gọi là gì, đồng hành được với người khác, dẫn dắt được người khác, gọi là chữa lành được cho người khác, rồi gọi là lấp đầy cái tổn thương, đau khổ, thiếu thốn của người khác. Thế nên rằng là tình yêu hôn nhân nó còn khó làm kinh doanh. Thực sự thế. Tại vì thực ra đi vào mối quan hệ đấy, người ta gọi là gì? Người ta đòi hỏi nhau rất nhiều, kỳ vọng nhau rất nhiều. Vì thực ra sống một mình không hạnh phúc, người ta mới rất cố gắng đi vào tình yêu hôn nhân nhé. Và một mình đã không hạnh phúc rồi mà còn cào cấu, mình gồng gánh để giúp cho người khác hạnh phúc. Rất khó, khó làm việc đấy. Nha. Thế nhớ quyết tâm và kiên trì. Nha. Làm một người trưởng thành cái đã, hiểu một người trưởng thành cái đã, hiểu một cái tình yêu trưởng thành là như nào đã, hăng đi vào. Nha. Cái thứ tư này, hiểu thương nhau, vượt qua những thăng trầm trong hôn nhân, cùng nhau gọt rũa bản ngã để có hạnh phúc tự thân, tỉnh thức và hạnh phúc bền vững. Bất kỳ cuộc chơi nào trong thế giới hình tướng, tình yêu, hôn nhân, nuôi dạy con, đi xuất gia, làm kinh doanh, đúng chưa? Bất kỳ cuộc chơi nào cũng để tỉnh thức, cũng để có hạnh phúc tự thân, cũng đứng được trên đôi chân của chính mình. Nhá, cũng sống một cuộc đời có ý nghĩa, sâu sắc, để cả cái kiếp sống này vào trong luân hồi sinh tử nó sâu sắc. Nhá, thế nên rằng là mình phải hiểu rất sâu sắc như vậy, để nếu mình đã chọn lựa yêu, yêu thì nó dễ hơn, nhưng chọn lựa gắn bó với một người nào đấy trong hôn nhân, là mình phải suy nghĩ cho nó thấu đáo, suy nghĩ cho nó sâu sắc. Tỷ lệ ly dị bây giờ rất cao, tỷ lệ mẹ đơn thân, rồi tỷ lệ bộ vợ chồng có mối quan hệ khác, kể cả có chia tay không chia tay, cái việc có mối quan hệ khác thế xong rồi sống với nhau vì trách nhiệm nó quá nhiều luôn. Đặc biệt các bạn trẻ bây giờ cưới nhau xong mai chia tay bình thường, còn đôi khi những người khác không chia tay, không chia tay thì lại gọi là gì, chịu đựng nhau vì con, vì cái, vì bố mẹ hai bên, vì sợ hãi sự thay đổi. Ok, quá nhiều thứ nó không đáng, tình yêu như thế nó không đáng, tình yêu như thế làm nào ô nhiễm, tình yêu như thế nó phí đi cái giá trị của tình yêu. Tình yêu nó rất đẹp, nên người nào mà chưa có năng lực sống hạnh phúc tự thân, chưa có năng lực sống là chính mình, chưa biết một người trưởng thành là như thế nào, một con người đứng trên đôi chân mình là như thế nào, một người nam là sao, một người nữ là như thế nào, một đứa con ra sao, một người nhân viên là như thế nào, thì rất khó để mình đi vào mối quan hệ. Nha. Cái thứ hai, sau đấy rồi mình trở thành một người trưởng thành rồi thì bắt đầu mình mới có tình yêu trưởng thành được. Dù tình yêu với bố mẹ, dù tình yêu với bạn bè, dù tình yêu với công việc, hay dù tình yêu với cái người khác phái, thì chúng ta mới có khả năng yêu người khác trong cái sự trưởng thành, đồng hành với người khác trong sự trưởng thành được. Nha. Cái thứ ba là bắt đầu chúng ta mới đi vào cái hôn nhân viên mãn. Nha. Hôn nhân tỉnh thức, hôn nhân có một cái gia đình hạnh phúc. Sống khó lắm. Mình chưa cả sống được với bố mẹ mình chưa cả sống được với chính mình chưa cả sống được với những người bạn của mình. Chả có vai trò trách nhiệm với nhau mà sống với nhau, còn hôm thì vui, hôm thì buồn. Kỳ vọng nhau đi vào hôn nhân, đi vào con cái là vô cùng khó. Nha. Nên chúng ta phải có cái quy trình thuộc về nhân quả. Mình trước, yêu trước, xong rồi đi vào hôn nhân. Đấy, sau rồi đấy bắt đầu mới cùng với nhau thực hiện các cái giấc mơ của cuộc đời. Nha. Giấc mơ của cuộc sống, giấc mơ của mình, giấc mơ của vợ, của chồng, cả gia đình mình có giấc mơ với nhau, bố mẹ. Đấy, thực hiện các giấc mơ cuộc sống. Thì đây là một cái lộ trình bắt buộc mọi người phải đi từng bước một. Và tốt nhất là nên chuẩn bị trước, đặc biệt khi mình còn trẻ. Kể cả bây giờ đang trong mối quan hệ vợ chồng, hoặc là đã chia tay, vẫn phải quay trở lại những bước đầu xem đã có năng lực sống hạnh phúc tự thân chưa. Để trở thành một cái người có hạnh phúc tự thân, mọi người phải để ý cho thầy có 10 yếu tố. Nha, thầy rất là logic và rõ ràng. Mọi người thiếu yếu tố nào là mình biết nhau ngay. Mình biết ngay chứ mình không ảo tưởng được. Mình không thể ảo tưởng được, mình chưa trưởng thành là chưa trưởng thành, chưa vững chãi là chưa vững chãi, chưa hiểu mình là chưa hiểu mình, chưa có hạnh phúc tự thân là chưa có hạnh phúc tự thân. Mình không thể ảo tưởng, ô con học hết đại học rồi, con học hết thạc sĩ rồi, ok con học hết lớp tình yêu này rồi, con học hết lớp hôn nhân, con đọc cuốn sách này, con đọc cuốn sách kia rồi, hay đọc rồi là chuyện, tu rồi là chuyện, cuối cùng đã chuyển hóa chưa, đã hiểu mình chưa, đã hạnh phúc chưa, đã vững chãi hay chưa. Nha. Thì trong 10 yếu tố này cứ xếp theo đúng thứ tự từ 1 cho đến các yếu tố tiếp. Nha. Yếu tố đầu tiên là nhận thức và tư duy đúng đắn. Tự do là chính mình, tự do trong nội tâm và vững vàng trong nhận thức, vững vàng trong phẩm chất, trong tính cách, trong thói quen, lối sống. Một con người nếu mà giống như thầy đi, thầy có hạnh phúc tự thân, thầy có sự vững chãi là chính mình, thầy không cần ai trên cuộc đời này bắt buộc phải yêu thương thầy, không có ai phải có trách nhiệm với thầy, thầy không cần ai phải có trách nhiệm với thầy, thầy không cần ai phải yêu thương thầy, tự thầy có khả năng yêu thương mình, tự thầy trở nên dễ thương và đáng yêu, tự thầy muốn yêu thương người khác, muốn phục vụ người khác mà không cần người khác đáp trả lại cái gì cả, tự thầy đủ đầy rồi. Thầy là một bông hoa, thầy tỏa hương ra, ai ngửi thì ngửi, không ngửi thì thôi, ngửi mà thích thì tốt, mà ngửi không thích cũng không sao, được chưa? Thầy làm cái ly đầy rồi, thầy tràn nó ra. Ok, thế nên là người ta nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Thì cái vấn đề đây là chúng ta phải có cái năng lực đủ đầy từ bên trong. Chúng ta là một bông hoa thơm, chúng ta là một cái cây khỏe mạnh, chúng ta phải có năng lực biết yêu thương bản thân mình, làm cho mình trở nên vững chãi. Nha, để làm sao tất cả những người khác ở bên cạnh mình, người ta cảm thấy hạnh phúc. người ta cảm thấy bình yên, người ta được tự do, người ta được an toàn, người ta được cảm thấy ấm áp, mát lành bên mình. Mình không lấy gì từ họ, mình không hút máu của họ, mình không cần cái gì ở họ hết. Mình dễ thương, họ sẽ thương mình. Mình đáng yêu, họ sẽ yêu mình. Mình vững vàng, họ sẽ muốn ở bên cạnh mình. Mình mát lành, họ sẽ muốn bao quanh mình. Mình chỉ cần là mình mà thôi. Mình chỉ cần sống sâu sắc nhất có thể. Được chưa? Mình chỉ cần là một cái cổ phiếu có giá, tự khắc người ta muốn mua mình. Mình chỉ là người rất hấp dẫn, một người rất đáng yêu, một người cực kỳ dễ thương, là tất cả mọi người đều muốn theo đuổi mình, đều muốn tiến đến gần với mình, đều muốn hòa hợp với mình, đều muốn chăm sóc mình, đều muốn phục vụ mình. Được không? Thì cái vấn đề ở đây rằng mình có biết một người đáng yêu là như nào không? Một người trưởng thành là như thế nào không? Một người vững chãi là như thế nào không? Một người đong đầy là như thế nào hay không? Thì đây, thầy nói với mọi người là có 10 yếu tố. 10 yếu tố để mình trở thành một người trưởng thành, để mình trở thành một người tỉnh thức. Tỉnh thức trong đời sống có 5 yếu tố. Trong 5 yếu tố thì yếu tố này là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, được gọi là tự do chính mình. Tự do là chính mình. Trong tự do là chính mình thì có tự do trong nội tâm và vững vàng trong nhận thức. Tự do khỏi tham, khỏi sân, khỏi si. Để cho thấu hiểu chính mình ra sao. Thì một là nhận thức và tư duy đúng đắn. Cái này là trí tuệ. Là mình phải có nhận thức và tư duy đúng đắn về bản thân và về cuộc đời. Trong nhận thức và tư duy đúng đắn nó có rất nhiều nhận thức. Ví dụ nhận thức về nhân quả, nhận thức về mục đích sống, nhận thức về ý nghĩa cuộc sống, nhận thức về tình yêu, về hôn nhân, về nuôi dạy con, về kiếm tiền, về chuyên môn, về làm việc. Nhưng trong nhận thức và tư duy đúng đắn đấy, thầy nói với mọi người hai khái niệm quan trọng bậc nhất trong phần này, đấy là mục đích sống và bức tranh toàn cảnh cuộc sống. Đôi khi chúng ta sống mấy chục năm chúng ta trái hiểu mục đích sống làm cái gì, trái biết mình là ai, mình là suy nghĩ hay mình là cảm xúc hay mình là quan điểm nha, mình là cái gì mới được chứ, mình có phải là những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình không, mình là những sự thiếu thốn, mình là những cảm xúc, mình là những cái trăn trở băn khoăn, mình là cái sự sân hận khó tính bên trong mình không, mình là cái gì, lúc thì mình vui, lúc thì mình buồn, lúc lên lúc xuống, lúc hoang mang, lúc sợ hãi, lúc lại bất cần. Ô, mình là ai biết được chứ, mình có tin được vào suy nghĩ mình không, mình có tin được vào những quan điểm mình không, mình có tin được vào cảm xúc mình không, những thói quen tính cách của mình sinh thành từ đâu. Ồ, mình không biết, mình không hề biết mình là ai luôn, mình không hề biết làm sao quản trị được cảm xúc, làm sao quản trị được suy nghĩ sinh ra từ đâu, cảm xúc sinh ra từ đâu, cái gì được gọi là nhận thức, cái gì được gọi là tư duy, cái gì được gọi là niềm tin, cái gì được gọi là tính cách thói quen, mình không biết. Không biết sinh ra để làm gì, đi trong luân hồi sinh tử để làm gì. Nha, vì sao có người xinh đẹp, vì sao có người xấu xí, vì sao có người thông minh, vì sao có người không thông minh. Nhân quả là cái gì, mình không biết. Khổ đau là cái gì, hạnh phúc là cái gì, thành công là cái gì, mình không biết. Toàn bộ cuộc đời này mình cứ sinh ra là mình sống thôi. Nha, sống một cách gọi là theo thói quen thôi. Nó lớn lên là phải sống, phải đi kiếm tiền, rồi phải làm việc thì mình làm. Chứ mình chưa bao giờ hiểu về cuộc sống, chưa bao giờ hiểu về mục đích của cuộc đời, chưa bao giờ hiểu được mình là ai, mình chưa bao giờ hiểu được người khác, nên mình không có khái niệm về mục đích sống, mình không có khái niệm về bức tranh toàn cảnh cuộc sống. Và cái câu mục đích sống, mình là ai, mục đích sống là gì, là câu của tất cả các triết gia của nhiều thế kỷ đều trăn trở cho một câu hỏi: tôi là ai, tôi đến từ đâu, tôi đến đây để làm cái gì. Thì cái vấn đề là chúng ta phải có một cái chiều rất sâu sắc về đời sống. Đây mới là một phần đấy, gọi là nhận thức và tư duy năng. Quá nhiều nhận thức và tư duy đúng đắn mình cần phải có. Nhưng hai khái niệm quan trọng nhất là mục đích sống và bức tranh toàn cảnh của cuộc sống. Yeah, sống để làm gì? Được chưa? Sống là như thế nào? Đấy, từng năm tháng, mối quan hệ là cái gì? Đấy, kiếm tiền là cái gì? Kinh doanh là cái gì? Cống hiến xã hội 8 phần này, mình thấy bên này nha. Bên này này, Ikigai này, đấy, cái phần màu vàng này, mọi người thấy một phần màu vàng này. Ikigai ấy, 8 phần trong bánh xe cuộc sống. Đấy, sau này bức tranh toàn cảnh cuộc sống nó phải có 8 phần trong bánh xe cuộc sống. Phần thế nào là thể chất, thế nào là tâm hồn, thế nào là đam mê, thế nào là phát triển bản thân, thế nào là mối quan hệ, thế nào là tài chính, thế nào là cống hiến xã hội, thế nào là tâm linh. Đấy, bức tranh toàn cảnh cuộc sống mình 5 năm tới, 10 năm tới, 30 năm tới, đối xử với bố mẹ ra sao, có nên cưới chồng hay không, hay nên đi xuất gia, kiếm tiền để làm cái gì. Ok, nên yêu thương mình, yêu thương người khác, trách nhiệm là cái gì, mình có cả một bức tranh. Ha, mình càng có bức tranh càng sớm, cuộc đời mình càng tươi. Nha, thì đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là phát triển chánh niệm. Chánh niệm là cái cực kỳ kỳ diệu, nó mới giúp cho mình có khả năng thấu hiểu chính mình, có khả năng quản trị thân tâm của mình một cách rất là sâu sắc. Nha, thế nên có năng lực chánh niệm, tức là năng lực tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc, sống trọn vẹn đến mỗi phút giây, đấy, làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ, có cái khả năng một cách nhìn trong sáng vào mọi chi tiết trong đời sống này. nha. Nên là chắc chắn là mọi người cần phải hiểu về chánh niệm một cách sâu sắc. Cái thứ ba, khi mà có trí tuệ, khi mà có chánh niệm rồi thì mọi người sẽ bắt biết cách thấu hiểu bản thân mình. Đấy, lộ trình chữa lành, chuyển hóa chính mình, chuyển hóa các nỗi sợ, chuyển hóa sự tổn thương, chuyển hóa sự dính mắc, chuyển hóa sự sân hận, chuyển hóa sự hoài nghi, thay đổi các cái mô thức, chuyển hóa các cái nhân dạng. Rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình phải nhận diện được. Mình có quá nhiều nỗi sợ, mình có đầy tổn thương mà mình không biết, mình đầy lòng tham, mình đầy sự sân hận, mình đầy sự hoài nghi, mình đầy sự ích kỷ, mình đầy sự phán xét, mình đầy sự thiếu thốn, mình đâu biết đâu. Mình đầy sự cô đơn, mình đầy sự trống trải. Ok, mình không hề biết luôn. Nha. Nên thấu hiểu bản thân mình, cái lộ trình chữa lành này. Nên trong hành trình sắp tới có khi mình phải tìm hiểu thêm về sinh chắc vân tay, mình thiểu tìm hiểu thêm về thần số học, có khi mình thêm tìm hiểu thêm về tử vi, về chiêm tinh học, về kinh dịch. Đấy, được chưa? Về ngũ hành nữa. Có nhiều khái niệm nó giúp cho mình hiểu mình lắm. Tự dưng mình sinh ra mình hay cảm thấy thiếu thốn. Tự dưng mình sinh ra mình cảm thấy rất là khắc khoải việc mình có phải yêu những người xung quanh. Mà yêu xong mình phải mong người ta đáp lại cơ. Xong mình rất là nhạy cảm để xem người khác nhìn mình như thế nào. Rồi mình phải nhìn mặt người khác để sống. Hoặc là mình cứ sinh ra mình đã thích một mình rồi. Sinh ra mình cứ hay hoài nghi cuộc sống. Mình cứ hay đặt câu hỏi tại sao. Hoặc là mình sinh ra mình đã rất độc lập mạnh mẽ rồi. Là con gái mà mình rất là tự chủ, mình rất là vững chãi, mình rất là quyết liệt. Tức là nếu mình học về thần số học hay học về các bộ môn huyền học, ngay lập tức mình hiểu về bản thân mình rất rõ. Không sinh ra đã thế. Tại vì sao? Những cái kiếp trước, hoặc trong kiếp này, hoặc những kiếp trước, mình đã vận hành rất nhiều những cái tính cách, những cái thói quen. Nó tích lũy đến ngày hôm nay, tự dưng mình có tính cách đấy. Tự dưng mình có thói quen đấy. Tự dưng mình có sự chăn trở đấy. Mình có cái sự khắc khoải đấy. Thì cái vấn đề thứ ba, sau khi có trí tuệ, sau khi có chánh niệm, là chúng ta phải thấu hiểu được bản thân và chữa lành và chuyển hóa được chính mình. Thì đây là cái thứ ba. Cái thứ tư, cái sơ đồ vận hành thân tâm. Tức là về cơ bản mọi người sẽ thấy đây là thầy đã hình thành cho mọi người một cái quy trình, một cái hệ thống nhân quả để mọi người hiểu được vì sao mình có cái số phận hiện tại. Cái số phận hiện tại này của mình nó được hình thành từ những cái tính cách của mình. Tính cách này được hình thành từ những thói quen. Thói quen này được hình thành từ cái việc những suy nghĩ, cảm xúc sinh ra hành động, hành động. Thực hành nhiều đi, nhiều lần đi lại thì nó hình thành thói quen. Thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong cảm xúc, thói quen trong hành động. Được chưa? Thực ra trong cái thói quen này nó còn hình thành những cái mô thức, nó hình thành những cái vai diễn, vai làm cha mẹ, vai làm vợ chồng, vai làm con cái, vai làm sếp, vai làm nhân viên. Sau này mình học Mùa Hạnh Phúc mình sẽ hiểu. Nhưng mà đây mới chỉ là bề nổi thôi nhé. Mọi người thấy đây là bề nổi. Toàn bộ cái mô hình ở bên tay phải này mới là bề nổi của việc vì sao mình có số phận đấy. Chứ nó chưa phải là bề sâu. Ở ngoài đời sống người ta hay chỉ cho mình là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Nhưng trước suy nghĩ là cái gì? Vì sao mình có suy nghĩ đấy? Vì sao mình có suy nghĩ tích cực? Vì sao mình có suy nghĩ tiêu cực? Nha, vì sao mình hờn dỗi? Vì sao mình buồn tủi? Vì sao mình có tâm thế nạn nhân? Nha, vì sao mình hay khắc khoải? Vì sao mình hay hoang mang sợ hãi? Vì sao mình hay liên tục có cảm giác thiếu thốn, trống trải? Ok, mình không biết. Vì một cái tầng sâu bên này này, tầng sâu bên này mới là cái rất là quan trọng, được gọi là 80% tảng băng chìm nó nằm ở tầng sâu này. Nên thực sự mình muốn thay đổi số phận, mình muốn thay đổi tính cách, thói quen, suy nghĩ, cảm xúc tích cực, tiêu cực, mình phải thay đổi cái tầng bên này. Tầng bên này là tầng quan trọng nhất. Được chưa? Nhận thức và tư duy đúng đắn là quan trọng nhất. Cái này trong đạo gọi là trí tuệ. Và Đức Phật hay là Chúa Giê-xu hay tất cả các vị thầy ra đời để giúp cho chúng ta có trí tuệ, dạy chúng ta cái cách tu tập để có trí tuệ, chỉ cho chúng ta thấy tình yêu là gì, hôn nhân là gì, nuôi dạy con là cái gì, kiếm tiền là cái gì, mục đích sống là cái gì, thành công là cái gì, hạnh phúc là cái gì, khổ đau là cái gì, ý nghĩa cuộc sống là cái gì. Đấy, Đức Phật hay bất kỳ các vị thầy nào dạy chúng ta cái đấy. Cái phần thứ hai của nó là niềm tin. Niềm tin là thằng quan trọng nhất. Hôm nay mình học về 10 niềm tin ấy. Thằng niềm tin là thằng quan trọng ngay sau nhận thức và tư duy đó, mà thực ra nó là quan trọng nhất luôn. Vì tổng hợp của rất nhiều nhận thức đúng đắn mới hình thành nên những khái niệm được gọi là niềm tin. Mình đã tin rồi ấy, thì đừng có ai bẻ được niềm tin của mình. Mình đã tin rồi đấy, mình tin bố mình không thương mình ấy, mình tin cuộc đời nó khó khăn ấy, mình tin là mình không làm được ấy, là tất cả các dữ kiện nó đi qua cái niềm tin đấy, nó đi vào trong mình là kiểu diễn tiêu cực. Niềm tin nó giống như lăng kính, mình nhìn cuộc đời đấy, trời có sáng đến mấy mà mình đeo kính đen là đời cũng đen, mình nhìn nó cũng đen. Ok, mình đeo kính màu hồng là đời kiểu diễn hồng, mình đeo cái mắt kính nó bị bụi ấy, là mình nhìn cái gì mờ mờ ảo ảo. Hoặc mắt kính mình bị vỡ ấy, mình nhìn cuộc đời kiểu diễn phân mảnh. Thì niềm tin nó giống như lăng kính mình nhìn cuộc đời ấy. Nên tất cả các cái chất liệu của cuộc sống mà muốn đi vào trong tâm thức của mình thì phải đi qua lăng kính đấy, đi qua cái kính nhìn ấy. Và qua cái kính đấy tức là qua cái lăng kính của niềm tin. Và khi đi ra cũng vậy, Vì cái niềm tin như vậy, thế nên mình phản ứng ra đời sống cũng phản ứng thông qua niềm tin đấy. Thế nên thằng niềm tin là thằng rất quan trọng. Nó như thủ lĩnh ở trong tâm thức của mình. Nha, nó chi phối toàn bộ cái cách suy nghĩ, cách hành xử, cách lời nói, nha, cách mình quyết định về các vấn đề đời sống. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học 10 niềm tin trong tình yêu hôn nhân để chúng ta có được cái nhận thức rất là sâu sắc, để chúng ta không dễ bị đau khổ, không dễ bị phiền não về những vấn đề của đời sống. Chúng ta thiếu trí tuệ, thiếu nhận thức và tư duy đúng đắn, gọi là nhận thức và tư duy sai, nhận thức và tư duy tiêu cực, nhận thức và tư duy giới hạn, thì cho chúng ta sinh ra niềm tin sai, niềm tin tiêu cực, niềm tin giới hạn. Niềm tin giới hạn là gì? Mình không làm được đâu. Bố mẹ mình không hạnh phúc, làm sao mình hạnh phúc được? Kiếm tiền khó lắm, không ai yêu thương mình. Bố mẹ mình không cùng suy nghĩ với mình. Ok, mình không có khả năng làm kinh doanh. Nói chung là bây giờ đàn ông chung thủy khó lắm. Đấy, toàn bộ những niềm tin như vậy thôi, nó sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc đời của mình. Yeah. Nên mình phải có hệ thống niềm tin rất sâu sắc. Sau đấy mới đến hệ giá trị này. Hệ giá trị là cái thứ tư. Hệ giá trị sâu sắc và nhất quán. Sau này mình phải hiểu hệ giá trị là cái gì này. Hệ giá trị là gì? Là những phẩm chất, là những tính cách, là tiếng nói lương tâm của mình, là những thứ mình cho rằng có giá trị với cuộc sống của mình. Nó đại diện cho chính mình, đại diện cho tâm hồn của mình, đại diện cho phẩm chất của mình, đại diện cho con người của mình. Ví dụ giá trị của mình là sự tôn trọng chẳng hạn. Thì mình làm ở công ty nào mà người ta không tôn trọng mình, trả lương rất cao, vị trí rất cao, mình cũng không cần. Ok. Hoặc là gì? Mình yêu một người mà mình yêu họ vô cùng nhưng họ không tôn trọng mình cũng rời đi. Một công ty mà không tôn trọng mình sẽ rời đi. Bố mẹ mình không tôn trọng mình cũng sẽ rời đi. Tức là cái giá trị của mình rất cần sự tôn trọng. Quan điểm của mình, ý kiến của mình, nha, mình rất cần sự tôn trọng. Hoặc cái giá trị sống của mình là sự cho đi, là sự hào phóng. Nha. Nhưng mà tự dưng mình gặp một người bố, người mẹ suốt ngày ích kỷ, suốt ngày bo bo, ích kỷ tính cho riêng mình. Mình gặp cái người yêu cũng ích kỷ, cũng bo bo tính cho riêng mình. Mình gặp cái công ty cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của mình thôi. Ha? Không có uy tín, không nghĩ cho cộng đồng, không nghĩ cho khách hàng, không nghĩ cho nhân viên là mình không sống nổi. Hệ giá trị của mình là sự hào phóng, hệ giá trị của mình là sự trung thực, hệ giá trị của mình là tình yêu thương vô điều kiện, hệ giá trị của mình là sự tôn trọng, là sự chân thật. Mà gặp những con người mà gì, dù là công ty, dù là bố mẹ, dù là người yêu, mà lại gì, không trung thực, không tôn trọng, xong rồi ích kỷ, nhỏ nhen, nha, keo kiệt, là mình không sống nổi. Thì mình phải biết hệ giá trị của mình là cái gì, hệ giá trị của người khác là cái gì, hệ giá trị của đối phương là cái gì, hệ giá trị của đối tác là cái gì, hệ giá trị của cái công ty mình định vào làm là cái gì, hệ giá trị bố mẹ mình với mình nó có xung đột với nhau ra sao. Khi mình hiểu như vậy rồi là mình rất dễ sống. Mình biết người ta thế, mình biết được phẩm chất người ta thế, tính cách người ta thế, quan điểm người ta thế, được chưa, là mình sẽ không còn ngạc nhiên. Và mình biết phải sống như thế nào, chọn ra làm sao, thì cái hệ giá trị này của mình phải nhất quán và sâu sắc. Sâu sắc và nhất quán nha. Có thể không có giá trị đúng hay sai, nhưng nó không sâu sắc, nó không nhất quán. Có khi mình bị tổn thương chi phối nên hệ giá trị của mình là gì? Tiền bạc. Hệ giá trị của mình là gì? Lúc nào mình nghĩ về tiền bạc, vì mình bị tổn thương bởi tiền bạc. Tiền bạc đối với mình rất là quan trọng. Hoặc hệ giá trị của mình là gia đình. Nhưng cái gia đình của mình theo nghĩa rằng là ví dụ mình là linh hồn 6 đi, đường đời 6 đi, những con người mà số 6 đi hoặc là thiếu 6 đi, thì đối với mình gia đình rất là quan trọng. Nhưng quan trọng theo nghĩa mình rất là dính mắc, mình rất là yêu thương, yêu thương một cách ràng buộc, yêu thương một cách dính mắc, yêu thương mà bắt người ta phải ngột ngạt, người ta phải dính mắc với mình. Nhưng thực ra cũng là giá trị gia đình, nhưng mà cái giá trị gia đình của mình nó không sâu sắc, nó bị hời hợt, hoặc nó bị rủi ro, nó bị đau khổ. Nên hệ giá trị sâu sắc nghĩa là gia đình thật ấy. Nhưng gia đình là một gia đình trưởng thành, một cái gia đình tỉnh thức, những người bạn đồng tu của nhau. Nên ý niệm thầy nói hệ giá trị sâu sắc, tức là cùng khái niệm gia đình, cùng khái niệm tình yêu, cùng khái niệm trung thực, ok, cùng khái niệm tôn trọng, nhưng mà là phải của những con người tỉnh thức. Thế nên hệ giá trị là cái thứ ba. Và cái thứ tư trong cái bộ mà bộ chạy ngầm ở phía dưới đấy, cái bộ gọi là tầng chìm của bảng băng ấy, là tâm thế và linh như lý tác ý. Tâm thế nó giống như thái độ sống, tâm thế như là tâm thế là thủ lĩnh ở bên ngoài, nó lựa chọn cái thái độ mình sống với cuộc đời này. Đấy, ví dụ như mình đi làm với tâm thế là giám đốc, nó khác mới đi làm tâm thế là nhân viên. Tâm thế đi làm là lãnh đạo nó khác, và tâm thế đi làm là người học việc nó khác. Nhân viên bán hàng mà tâm thế như là người chủ cửa hàng, nhân viên bảo vệ mà tâm thế như chủ cửa hàng. Mình mới ra trường nhưng tâm thế như là gì? Nhà chủ của doanh nghiệp. Tâm thế của mình là đi học để trở thành giám đốc, chứ không phải đi học để đi làm thuê, là nó khác nhau. Được chưa? Tâm thế của một người tỉnh thức nó khác, còn tâm thế người thiếu thốn bé nhỏ nó khác. Tâm thế người chủ động nó khác, tích cực nó khác, thụ động bé nhỏ yếu đuối nó khác. nha. Tâm thế của một người trưởng thành nó khác, còn tâm thế của một cái đứa trẻ thiếu thốn bé nhỏ nó khác. Tâm thế nó rất là quan trọng vì nó là thủ lĩnh ở bên ngoài. Nhưng mà luôn luôn có logic là mọi người thấy cái mũi tên đi xuống không? Thì nhận thức và tư duy đúng đắn là quan trọng nhất. Xong bắt đầu nó đến hệ thống niềm tin, nó đến hệ thống giá trị và nó đến hệ thống tâm thế và như lý tác ý. Sau này mọi người mới hiểu như lý tác ý là một pháp vô cùng quan trọng. Chúng ta nó giống như kiểu luật hấp dẫn ấy. Nhưng mà luật hấp dẫn là một cái có rủi ro. Vì luật hấp dẫn nó phải dựa trên nền tảng của nhân quả. Nên nếu chúng ta kết hợp luật hấp dẫn với nhân quả thì chúng ta sẽ có khái niệm được gọi là như lý tác ý. Chúng ta hướng tâm về cái điều đấy, chúng ta tác ý để đạt được thành quả trong kinh doanh, có được mối quan hệ hạnh phúc, có được sức khỏe tốt, thì chúng ta phải dùng như lý tác ý chứ không thể dùng luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn phải dưới cái luật nhân quả, và nhân quả kết hợp với cả hấp dẫn thì mới ra được như lý tác ý. Và khả năng cao nếu mình tu tập đúng thì mình tác ý cái gì nó cũng trở thành sự thật. Mình tác ý đi thiền, mình tác ý gặp được người thầy của mình tác ý tỉnh thức, mình tác ý kinh doanh thành công, mình tác ý trở thành một người lãnh đạo, trở thành người cha mẹ tốt, mình tác ý lấy được người chồng, người vợ tốt, ok, mình tác ý cho bố mẹ mình gặp đạo, tác ý gì cũng có khả năng trở thành sự thật. Nếu mình thấu hiểu quy luật, mình thấu hiểu sân chơi và mình biết cách làm. Ok nhá, thì thầy nói sơ qua như thế để cho mọi người hiểu được cái sơ đồ vận hành thân tâm này này. Sơ đồ vận hành thân tâm này vô cùng quan trọng nha. Nếu mình không hiểu thì không bao giờ mình biết làm cách nào để thay đổi thói quen, làm cách nào để thay đổi tính cách, làm cách nào để suy nghĩ của mình nó bớt miên man, nó bớt tiêu cực, làm cách nào để cảm xúc mình nó bình ổn, làm cách nào để mình thay đổi số phận của mình. Mình không biết làm đâu, tại vì mình không hề biết chiều sâu trong toàn bộ mọi thứ. Nó là nhận thức và tư duy, nó là hệ thống niềm tin, nó là hệ thống giá trị, nó là hệ thống tâm thế. Tất cả những thứ này có khi được hình thành từ nhiều đời nhiều kiếp, có khi được hình thành từ quá khứ của mình, từ tổn thương quá khứ với bố mẹ, với trường lớp, với học tập, với kinh doanh. Và có một khái niệm quan trọng bậc nhất nữa là chánh niệm. Mọi người thấy khái niệm chánh niệm này không? Có một khái niệm quan trọng bậc nhất nữa là chánh niệm này, nó là trung tâm trục của bánh xe, nó sẽ chi phối tất cả các yếu tố. Thì thằng chánh niệm này chính thằng yếu tố thứ hai thì nói này, tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc này, sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc, hành thiền đây này. Thiền chính là chánh niệm ấy. Sau này mọi người hay nói về thiền ấy, thì toàn bộ bản chất của thiền đấy là phát triển năng lực chánh niệm. Được chưa? Thế nên trong 10 yếu tố này, bắt đầu quay trở lại trong 10 yếu tố này, yếu tố thứ tư là hệ giá, hệ thống niềm tin đúng đắn, tích cực, không giới hạn. Hệ thống giá trị sâu sắc và nhất quán. Giá trị đấy là cái gì thì mình phải học thêm. Mình học thêm nữa mình mới biết. Cái này thầy sẽ dạy sâu ở trong cái lớp tình yêu hôn nhân ba gốc. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Hôm nay là cái lớp chia sẻ cho mọi người để mình biết sơ qua về bức tranh thôi. Chứ trong cái lớp tình yêu hôn nhân ba gốc mà sắp tới BKE tổ chức lại, chi phí nó không hề nhiều gì cả. Thầy không nhớ là có triệu mấy ấy, mười mấy buổi của bốn vị thầy ấy, thầy không nhận chi phí gì hết. Thầy dạy hoàn toàn là tự nguyện. Được chưa? Kể cả các cái buổi này cho đến các buổi trong cái lớp tình yêu hôn nhân ba gốc, thầy không hề nhận chi phí. Cô Kim Sơn, thầy Quân, các thầy không nhận chi phí. Toàn bộ chi phí để vận hành các cái lớp học. Toàn bộ chi phí đấy để vận hành lớp học hoặc để tạo ra các cái hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng. Chứ các thầy không dạy mấy lớp học này để lấy phí hay để có tiền gì cả. Mọi người hình dung không? Nhưng chúng ta muốn học sâu về bức tranh toàn cảnh của tình yêu hôn nhân, học sâu về hiểu mình, hiểu đối phương, mọi thứ là chúng ta phải học sâu hơn nữa. Chứ một hai buổi này nó không đủ chất liệu, nó không đủ sâu sắc. Nha, mọi người để ý thế cho thầy, hiểu chưa? Cái yếu tố thứ 5 là hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị, rồi yếu tố thứ 6 là hệ thống tâm thế. Như thầy nói mọi người đây, tâm thế đây. Tâm thế này này, đấy là hệ thống tâm thế tích cực, mạnh mẽ và quyết liệt đến cùng. Được chưa? Thì sau này chúng ta mới học, học càng sâu hơn thì chúng ta càng hiểu. Thực ra sau này ấy, mọi người có duyên học về tình yêu hôn nhân thì mọi người học sâu về cái lớp tình yêu hôn nhân ba gốc. Gần một năm qua các bạn ấy dạy miễn phí rồi, bây giờ các bạn ấy mới lấy một chút phí để mà duy trì hoạt động thôi. Thì khi học xong rồi, sau này mọi người có duyên, mọi người học lớp thức tỉnh mục đích sống mà thầy đang dạy. Hai khóa nữa thôi là thầy đi xuất gia đấy. Mọi người phải học thức tỉnh mục đích sống vì đấy là khóa học quan trọng nhất trong quan điểm của thầy về cuộc sống, về cuộc đời. Thầy đã dạy hàng nghìn người rồi nha, phải học thức tỉnh mục đích sống thì chúng ta mới hiểu hết về bức tranh cuộc đời này nha. Thì hệ thống tâm thế, rồi hệ thống thói quen. Mình phải nhận diện được thói quen tốt, thói quen xấu, thói quen đúng, thói quen sai. Đấy, thói quen bền vững hay thói quen không bền vững của mình. Đấy, trong đấy nó có cái hệ thống, nó có những cái vai diễn, nó có những cái mô thức. Vai diễn làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, nó có đi cùng với vai diễn này rất nhiều thói quen tốt và thói quen xấu mà mình phải hiểu để mình sắp đặt lại cuộc sống của mình. Người ta hay nói thói quen nó mỏng manh như một cái sợi chỉ, nhưng nó có thể siết chặt chúng ta. Cho nên cái người nào có những thói quen tốt là rất tuyệt vời, còn người nào mà có thói quen xấu là cứ âm thầm nó hủy hoại cuộc đời của mình nha. Đây là yếu tố thứ 7, à yếu tố thứ 8, yếu tố thứ 9, à đâu yếu tố thứ 7, yếu tố thứ 8 là ikigai, bánh xe cuộc sống và kế hoạch cuộc sống rõ ràng. Trong cái này nó liên quan đến một việc là mình phải tìm ra được ikigai. Không phải tìm ra được mà mình cố gắng nghiên cứu, trăn trở về xem ikigai là cái gì. Ikigai là một khái niệm của Nhật Bản. Nó gồm có 4 vòng tròn giao với nhau. Ikigai là một khái niệm của Nhật Bản. Nó gồm có 4 vòng tròn giao với nhau. À, trong 4 vòng tròn đấy thì sao? Thì nó một vòng tròn là đam mê, là cái mình yêu thích nhất, cái là thiên hướng cuộc sống của mình. Được chưa? Cái mình đam mê nhất, cái mình yêu nhất. Được chưa? Vòng tròn thứ hai là cái mình giỏi nhất, cái mình có tài năng nhất, cái mình gọi là càng học càng giỏi, càng học càng sâu sắc. Hai vòng tròn ấy, đam mê, tài năng. Vòng tròn thứ ba là vòng tròn giá trị cho đời sống. Tức là mình làm cái gì để tạo giá trị cho cuộc đời này. Cuộc đời này cần cái gì ở mình. Mình đóng góp giá trị là mình làm giáo viên thì tốt, hay mình làm doanh nhân thì tốt, hay mình làm ông thầy chữa lành tâm linh như thầy thì tốt, hay mình làm bác sĩ thì tốt, hay vừa làm bác sĩ nhưng vừa truyền cảm hứng cho người khác thì tốt. Vân vân. Nói chung là cái vòng tròn thứ ba là vòng tròn giá trị mình tạo được cho đời sống. Mình sẽ chọn lựa một công việc nào đấy, chọn lựa một cái sự đóng góp nào đấy có nhiều giá trị nhất cho đời sống. Đấy là vòng tròn thứ ba. Và vòng tròn thứ tư là mình nhận lại được điều gì. Cái giá trị mình nhận lại được khi mà cống hiến tài năng, cống hiến đam mê và cống hiến những cái giá trị mình tạo cho đời sống thì mình nhận lại được cái gì? Nhận lại được tài chính, hay nhận được tình thương, hay nhận được uy tín, hay nhận được trí tuệ, hay nhận được danh vọng, địa vị, vân vân. Thì bốn cái vòng tròn nó giao với nhau, nó mới ra được một khái niệm ikigai. Sau này có cơ duyên, thực ra sau này có cơ duyên thì mình mới thấy có hệ thống ikigai. Mỗi một cái việc phát hiện ra đam mê, tài năng này kia, hoặc là giá trị, hoặc là nhận được, nó cầm khoảng mười mấy câu hỏi mà Bailey mình đã thiết kế. Mình phải trả lời rất là rõ ràng, mình mới có thể thấu hiểu bản thân mình để tìm ra được cái lõi, tìm ra được sự giao nhau của bốn vòng tròn. Và trong cái này, trong cái phần ikigai này, thì ikigai là một khái niệm. Khái niệm thứ hai là 8 phần bánh xe cuộc sống. Tức là mình là cuộc đời mình là một cái bánh xe, nó gồm có 8 phần. 4 cái phần thuộc về nhân và 4 phần thuộc về quả. Nhân là tâm hồn, nhân là sức khỏe, nhân là đam mê sự nghiệp, nhân là phát triển bản thân. 4 phần này là nhân và nó sinh ra 4 cái phần quả bên kia là mối quan hệ, cống hiến xã hội, tài chính và tâm linh. Được chưa? Thì đây là phần bánh xe cuộc sống, mà trục của nó chính là gì? Chánh niệm, trí tuệ, tinh tấn. Trục của nó giống như thầy Quân nói là ba gốc ấy, giới định tuệ đấy. Đấy, trục của nó. Còn các phần bánh xe cuộc sống này mình phải làm đầy. Các cái phần bánh xe cuộc sống nó đều nhau, nó tạo thành một cái bánh xe rất là tròn trịa. Chứ không phải cái này thì 2 điểm, cái kia thì 7 điểm, cái kia thì 6 điểm, cái kia thì 3 điểm. Nó làm thành cái bánh xe tọc cạch, đi nó rất là chậm nha. Nên 8 phần bánh xe cuộc sống này là mình phải có nhận thức đúng đắn, có niềm tin đúng đắn trên cả 8 phần bánh xe cuộc sống này để mình biết tổ chức sắp xếp cuộc sống mình sao cho nó sâu sắc. Được chưa? Thì cái đấy gọi là phần bánh xe cuộc sống và kế hoạch cuộc sống rõ ràng nhất. Phần bên số 1 này là bức tranh toàn cảnh cuộc sống, sang phần số 8 này phải là một kế hoạch cuộc sống rõ ràng. Tức là mình có một bức tranh 3 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm hay là 50 kiếp sống sắp tới. Mình có một bức tranh, một cái kế hoạch để mình vận hành làm sao cho mình tỉnh thức nhất, làm sao cho mình hạnh phúc nhất. Rồi, đấy là yếu tố thứ 8. Mọi người thấy có 3 khái niệm là ikigai, bánh xe cuộc sống và kế hoạch cuộc sống. Yếu tố thứ 9 là phát triển nghị lực. Nghị lực là năng lực hành động dựa trên trí tuệ, chánh niệm. Cái năng lực mà chúng ta, điều đúng là chúng ta làm, điều sai là chúng ta không làm. Có năng lực để làm những điều cần làm và không làm những điều không được làm. Được chưa? Thì cái nghị lực này nó cần phải vun bồi. Mà khi chúng ta có những cái phần đằng trước rồi thì cái nghị lực này rất dễ phát triển. Có trí tuệ, có chánh niệm, thấu hiểu bản thân, chữa lành cho chính mình, có hệ giá trị rõ ràng, có hệ thống niềm tin sâu sắc, hệ thống tâm thế, thói quen vân vân, thì cái nghị lực này rất dễ phát triển. Kế hoạch nó rõ ràng, cứ thế mà làm. Con người mình có hạnh phúc tự thân, có sự vững chãi thì rất dễ làm. Đúng chưa? Nha. Rồi, và cách cuối cùng là thực hành các cái điều thiện lành, thực hành thiện pháp. Có 10 cái thiện pháp thuộc về 3 nhóm. Được chưa? 3 nhóm tạo phước về vật chất, tạo phước về giới, tạo phước về đức hạnh và tạo phước về trí tuệ. Là mình phải làm 10 cái thiện pháp đấy, không có giới hạn, làm nhiều vào. Trong cái nhóm phước về vật chất, được chưa? Thì phải có bố thí, cúng dường, được chưa? Đấy. Hồi hướng phước báu và hoan hỷ phước báu. Cái này thì thầy không dạy ở đây được đâu, vì nó có quá nhiều kiến thức và thời gian mình không cho phép nha. Nhưng mà 10 cái phước lành này, ba cái phước là phước về vật chất. Những người nào mà không giàu có là vì kiếp trước không làm phước, không biết hoan hỷ phước báu, không biết hồi hướng phước báu nên không giàu có, làm đến mấy cũng không giàu có được. Sinh ra đã không giàu có, bố mẹ không giàu có và kiếp này làm cũng không giàu có được là vì không biết làm phước. Nhà không biết làm phước. Cái thứ hai là nhóm giữ giới. Giữ giới, biết cung kính và biết phục vụ. Giữ giới mà người tại gia không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người nào mà biết giữ giới, biết cung kính và biết phục vụ là sinh ra xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, sinh ra trong gia đình giàu có, sinh ra trong gia đình uy tín, quyền chức, sinh ra mà mình được một người khác trọng vọng, yêu thương, lời nói thì dễ nghe, khuôn mặt thì đẹp đẽ. Ok, tức là mình có đức hạnh. Người có đức hạnh là người mà biết giữ giới, biết cung kính, biết phục vụ những người đang cung kính phục vụ. Và cuối cùng là phước về trí tuệ, là mình phải hành thiền, mình phải nghe pháp, mình phải chia sẻ pháp và mình phải phát triển chánh kiến. Đấy, thì nhóm này là nhóm 10 cái thiện pháp mà mình phải thực tập. Không có phước không làm gì được đâu, thấy không? Không có phước không làm gì được cả, nên phải tu tập rất rõ ràng, rất sâu sắc nha. Thì đây là 10 yếu tố để tạo nên một con người trưởng thành, tạo thêm một con người có hạnh phúc tự thân. Yếu tố thứ hai để có một cuộc sống tỉnh thức là tự do và hài hòa với các mối quan hệ. Chắc chắn sau khi tự do trong nội tâm, vững vàng trong nhận thức, có khả năng sống một mình, có hạnh phúc tự thân, thì một trong những điều tạo nên hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đấy là tự do và hài hòa với các mối quan hệ. Trước khi vào tình yêu hôn nhân, trước khi vào mối quan hệ vợ chồng, hôn nhân, con cái, là chúng ta phải tự do và hài hòa với mối quan hệ với bố mẹ mình, đặc biệt là gia đình mình, đặc biệt là bố mẹ của mình. Những người nào trước khi đi vào tình yêu và hôn nhân, kiểu gì cũng phải chữa lành với bố mẹ trước, kiểu gì cũng phải tự do với bố mẹ trước, kiểu gì cũng phải vững chãi với bố mẹ mình trước. Nếu mình chưa hóa giải được các mối quan hệ với bố mẹ, mình chưa chuyển hóa được mối quan hệ với bố mẹ, thì bên trong mình có thể còn rất nhiều tổn thương, còn rất nhiều khắc khoải, còn rất nhiều hạt giống xấu mà nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình yêu hôn nhân nuôi dạy con của mình sau này. Nên chắc chắn rằng là gì, mình phải làm cái số 1 này rất là vững chãi nha. Mình phải làm cái này rất sâu sắc. Và trong đấy có một cái phần chữa lành bản thân này. Đấy, rất sâu sắc. Để mình phải đi vào cái thứ 3 này. Khi mình vững vàng cuộc sống của mình rồi, thì mình đi vào cái thứ 3 bắt buộc mình phải hóa giải mối quan hệ với bố mẹ, hóa giải mối quan hệ với những người ảnh hưởng đến mình trước khi mình đi vào tình yêu hôn nhân. Chứ không mình đi vào tình yêu hôn nhân mà vẫn còn dính mắc với bố mẹ, vẫn còn tổn thương với bố mẹ, vẫn còn khắc khoải với anh chị em, những người thân thiết với mình, thì kiểu gì cái mối quan hệ trong gia đình nhỏ của mình cũng bị ảnh hưởng. Thấu hiểu mối quan hệ thì mọi người phải hình dung rằng có 8 cái giá trị trong mối quan hệ này. Và 8 cái giá trị thầy nói qua cho mọi người này, dễ thương và đáng yêu. Giá trị đầu tiên trong bất kỳ mối quan hệ nào là bất kỳ một trong hai người phải dễ thương và đáng yêu. Không dễ thương không ai thương nổi mình, không đáng yêu không ai yêu nổi mình. Nên mình mà không dễ thương đáng yêu thì đừng có mong người khác yêu thương mình, đáng yêu mình, kể cả là bố mẹ mình nha. Kể cả cưới nhau rồi không ai thương nổi mình, không ai yêu nổi mình đâu nha. Cái thứ hai là chân thành, chân thật và nhiệt thành. Được chưa? Nếu mình không chân thành, nếu mình không chân thật, nếu mình không nhiệt thành, không có mối quan hệ nào tốt đẹp được hết. Sống với những người mà không chân thật nha, không cảm nhận được sự chân thật của nhau, không cảm nhận được cái sự nhiệt thành của nhau, là rất khó mối quan hệ nó sâu sắc được. Đấy là giá trị thứ hai. Giá trị thứ ba là tôn trọng. Tôn trọng sự tự do, tôn trọng quyền bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự thống nhất. Nếu một mối quan hệ không có sự tôn trọng, vợ chồng không tôn trọng nhau, người yêu không tôn trọng nhau, bố mẹ không tôn trọng con cái, là thua. Được chưa? Mọi người phải được tự do là chính mình, phải bình đẳng với nhau, phải tôn trọng cái sự khác biệt của nhau và phải tôn trọng cái sự đã thống nhất với nhau, cam kết với nhau. Tôn trọng. Và cái thứ tư là tin tưởng. Một mối quan hệ phải tạo ra được sự tin tưởng cho nhau. Và mọi người nhớ nha, thầy đã sắp xếp từ 1 cho đến 8, thì tức là thằng 1 phải có trước, thằng 2 phải thứ 2, thằng 3 phải thứ 3, thằng thứ 4 phải thứ 4. Không có những thằng trước, thằng sau không hình thành được. Không có sự chân thành, đừng có nói sự tôn trọng. Không có sự tôn trọng, đừng có nói về tin tưởng. Một mối quan hệ sẽ được hình thành từ cái lúc mới gặp nhau, thì dễ thương sẽ thu hút nhau, đáng yêu sẽ thu hút nhau. Và gặp nhau rồi nói chuyện với nhau, cảm thấy sự chân thành, chân thật, nhiệt thành của nhau, bắt đầu mới tôn trọng nhau, bắt đầu mới trân trọng nhau. Được chưa? Xong trân trọng nhau, chia sẻ với nhau, hay nói chuyện với nhau nhiều, bắt đầu mới tin tưởng được nhau. 4 thằng này mới tạo ra một mối quan hệ được gọi là tình bạn. Đây là tình bạn nhá. 4 yếu tố này, 4 cái giá trị này mới đến tình bạn đây nhá. Xong sau tình bạn rồi thì bắt đầu mới đến bạn thân, sẻ chia. Được chưa? Giá trị thứ 5 là giá trị sẻ chia, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia với nhau. Sẻ chia buồn vui, sẻ chia quan điểm, sẻ chia nỗi khổ niềm đau, sẻ chia ước mơ lý tưởng, vân vân. Sẵn sàng sẻ chia với nhau thì mới gọi là bạn thân. Bạn thân không ngại ngần gì cả, không xấu hổ, không ngại ngần, không gì cả. Sẻ chia cơm áo gạo tiền, sẻ chia cái gì nữa, gọi là bạn thân nha. Bạn thân nha, có thể bạn thân hoặc bạn tri kỷ. Và sau đây thì đấy là từ bạn sang bạn thân rồi. Thì lúc này tình yêu và bao dung mới là, đấy là bạn tri kỷ hoặc là tình yêu. Phải hai khái niệm gọi là yêu thương và bao dung thì chúng ta mới đến được cái đoạn gọi là tình yêu nha, hôn nhân. Đấy, tình yêu hôn nhân. Mà yêu thương này nó dài lắm, nó phải gồm tất cả khái niệm này, khả năng hiện diện và kết nối này, khả năng quan tâm chăm sóc này, khả năng sẻ chia yêu thương vô điều kiện này, khả năng hy sinh để sẵn sàng mong người ấy được hạnh phúc là chính họ này. Rất nhiều khái niệm này mới tạo nên một cái khái niệm được gọi là yêu thương vô điều kiện, yêu thương đúng đắn, yêu thương có hiểu biết ấy. Được chưa? Sau đấy rồi cao hơn cả yêu thương là bao dung. Thường là yêu thương chúng ta vẫn có một cái ý niệm gì đấy chưa đạt được cái trạng thái cao nhất, thì yêu thương đấy vẫn là gì, mong người khác phải dễ thương thì mình mới thương, đáng yêu thì mình mới yêu. Còn bao dung thì kể cả người ta không dễ thương mình vẫn thương được, kể cả người ta thất bại mình vẫn chấp nhận được. Bao dung là gì? Bao la và rộng lớn. Dung là dung nạp, tức là chấp nhận. Dung thứ tức là tha thứ. Dung dưỡng tức là nuôi dưỡng. Được chưa? Thế nên là bao dung nó còn cao hơn cả tình yêu. Nên trong tình yêu mà không có bao dung là rất khó sống với nhau lâu dài. Được chưa? Nên tình yêu với bao dung là nó nằm trong nhóm tình yêu. Và cao nhất của nó đấy là gì? Đồng tu. Đồng hành dẫn dắt là đồng tu ấy. Bạn đồng tu trên cả bạn đời chính là bạn đạo. Nên yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ, kể cả cha mẹ, con cái, tình yêu nhân, đều phải trở thành bạn đồng tu của nhau. Được chưa? Đều phải trở thành bạn đồng tu của nhau. Tức là cùng nhau hướng đến tỉnh thức, cùng nhau hướng đến trưởng thành nha. Cùng nhau đi trong luân hồi sinh tử mà không dính mắc với nhau. Tám giá trị trong một mối quan hệ tình yêu hôn nhân. Được chưa? Đấy, mình phải thấu hiểu cái này thì chúng ta mới biết vì sao bố mẹ mấy con cái chưa được hạnh phúc, vì sao tình yêu chưa được trọn vẹn, vì sao gia đình chưa hạnh phúc, là vì thiếu các giá trị trong tình yêu hôn nhân. Xong rồi bắt đầu mới đến thấu hiểu các cái thành viên gia đình. Đấy, thấu hiểu cái mặt hình tướng, cái mặt sâu sắc để chữa lành, có tiến trình chữa lành và chuyển hóa phù hợp. Rồi đôi khi chúng ta phải rời bỏ mối quan hệ đấy, kể cả bố mẹ hay vợ chồng hay con cái, để mỗi người có không gian riêng, để mỗi người có cái năng lực chữa lành cho mình, chuyển hóa bản thân mình sâu sắc đã, rồi hãng quay trở lại với nhau nha. Thì đây là cái phần liên quan tự do và hài hòa trong mối quan hệ. Được chưa? Đấy là yếu tố thứ hai để có một cuộc sống tỉnh thức, phải tự do và hài hòa trong các mối quan hệ. Trước khi vào tình yêu hôn nhân phải chữa lành với mối quan hệ gia đình trước. Cái thứ ba là tự chủ về tài chính với một công việc mình yêu thích. Những người nào bắt buộc phải tự chủ về tài chính với một công việc mình yêu thích, tức là sự nghiệp của mình làm công việc mình yêu thích, ở tài chính là mình phải lo được cho chính mình. Thầy là người tự chủ tài chính. Mọi người hiểu cái khái niệm tự do tài chính và tự chủ tài chính của thầy rất khác với thế giới bên ngoài nha. Tự chủ tài chính, tự do tài chính tức là không cần tài chính mà vẫn sống được. Một ngày của thầy tiêu khoảng 30.000, một hai bữa ăn thôi, xong. Thầy không tiêu cái gì khác nữa. Quần áo cũng không mua, không ăn sau 12 giờ. Đúng không? Kể cả thầy dạy từ ngày này qua ngày khác, sáng, chiều, tối, đêm thầy cũng không ăn sau 12 giờ. Được không? Đấy là một cái giới mà thầy muốn giữ. Được chưa? Tức là bản thân thầy tiêu cực kỳ ít, gần như thầy không mua sắm, thầy không làm gì hết. Được chưa? Thì thầy vô cùng tự chủ về tài chính. Vì thầy có tiêu gì đâu mà thầy cần phải kiếm tiền. Thầy không có tiền thầy vẫn sống được. Mọi người hình không? Ai cũng muốn cúng dường cho thầy, ai cũng muốn cho tiền thầy, ai cũng muốn cho mọi thứ mà thầy đâu cần đâu. Thầy không có nhu cầu gì hết rồi. Thì thầy tự chủ về tài chính rồi. Đi đâu thầy cũng sống được, ngủ dưới đất cũng được, ngủ ở trong rừng cũng được, ngủ ở cánh đồng cũng được. Không có nhu cầu, không có thiếu thốn, không gì cả. Thì đấy gọi là tự chủ tài chính ấy. Không cần tài chính mà vẫn sống được. Tự do tài chính rồi đấy. Tự do khỏi tài chính rồi đấy. Mọi người hiểu không? Nha. Thì đấy gọi tự chủ về tài chính. Cái này thầy không dạy sâu được ở đây đâu nha. Có 6 yếu tố để có tự do tài chính này. Với công việc mình thích này. Có một công việc giúp cho mình trưởng thành và hạnh phúc. Nhớ, mục đích lớn nhất đi làm việc là phải để trưởng thành và hạnh phúc. Đấy là cái nhân quan trọng nhất. Có nhân này chắc chắn tiền bạc nó sẽ đến. Chắc chắn hạnh phúc nó sẽ đến, tiền bạc nó sẽ đến. Được chưa? Nên phải chọn công việc làm cho mình trưởng thành và hạnh phúc. Thứ hai là phải đồng hành với cái người sếp, người leader, người thầy của mình và các cái đồng nghiệp cùng tu tập phát triển bản thân. Tức là những con người đồng nghiệp của mình ấy phải cùng trưởng thành, cùng tu tập, cùng hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn nha, cùng làm cho bản thân mình sâu sắc hơn thì ok. Thứ ba là phải tự mình tìm thấy niềm vui và tình yêu giản dị trong mỗi công việc dù nhỏ nhất. Cái năng lực sống hạnh phúc tự thân, cái năng lực chánh niệm, cái năng lực hiện diện trọn vẹn trong mỗi việc. Nếu mình không làm được việc mình yêu thích thì hãy yêu thích việc mình làm. Được chưa? Nếu chưa có một công việc hoàn hảo thì hãy làm cho nó bao giờ cho đến khi nó hoàn hảo thì thôi. Mọi người hiểu không? Thế nên rằng là dù việc gì, quét nhà, rửa bát, nấu cơm, đi trên đường, tắt đường, mình đều thấy được niềm vui, đều thấy được tình yêu giản dị trong đấy. Thì người nào phải có cái năng lực sống như vậy, chứ không phải phụ thuộc vào hoàn cảnh. Được chưa? Thì người đấy mới dễ sống. Thứ tư, phát triển năng lực chuyên môn sâu sắc, năng lực quản trị và kinh doanh nhé. Nhớ có ba cái chuyên môn để kiếm được tiền, có ba cái năng lực để kiếm được tiền. Một là năng lực chuyên môn, mình là một kế toán, mình là một người làm quản làm kế toán, một người làm thầy giáo, cô giáo, bác sĩ, làm công nghệ thông tin, làm marketing vân vân. Chuyên môn của mình phải rất tốt, tốt hơn mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Cái thứ hai, cái kiếm được nhiều tiền hơn nữa là năng lực lãnh đạo. Mình là trưởng phòng, mình là giám đốc, mình là cái gì đấy, mình có năng lực lãnh đạo thì chắc chắn mình kiếm được nhiều tiền hơn. Và thứ ba, năng lực kiếm được nhiều tiền hơn nữa, đấy là năng lực về kinh doanh. Ba năng lực này đều phải có. Một người mẹ có khách hàng là chồng, có khách hàng là con, có khách hàng là cha mẹ của mình. Mình là một người làm kinh doanh vì khách hàng của mình phải được hạnh phúc, khách hàng của mình phải được thành công, khách hàng của mình phải vui ở bên cạnh mình. Nên một người mẹ, một người cha, một người vợ, một người chồng, một đứa con đều đang làm kinh doanh hết, đều đang quản trị bản thân, đều đang lãnh đạo chính mình, lãnh đạo cái gia đình đi hết. Thế nên là sau này chắc chắn mọi người nên đi học tư duy về kinh doanh. Mọi người học về tư duy kinh doanh, tư duy về quản trị lãnh đạo và tư duy về chuyên môn. Để làm sao bất kỳ vị trí nào trong cuộc sống này mình cũng làm cho cuộc sống mình rất là hiệu quả, rất là sâu sắc nha. Thì đấy, mình phải phát triển ba chuyên môn, chắc chắn mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Cái thứ tư, cái thứ năm là thì lối sống giản dị, biết đủ, chi tiêu ít hơn thu nhập và phân bổ tài chính theo tháo chiếc lọ. Về cơ bản ấy thì mình phải biết cách kiếm tiền, mình phải biết cách sử dụng tiền nhá, và phải biết cách cái lối sống đơn giản và biết đủ. Càng sống đơn giản, càng biết đủ, đời mình dễ sống, không cần tiền vẫn sống được. Và biết cách phân bổ tài chính. Trong 6 chiếc lọ này, 2 chiếc lọ quan trọng bậc nhất, đấy là chiếc lọ về học tập và chiếc lọ về cho đi. Chiếc lọ về đầu tư cho bản thân mình ấy, đầu tư về học tập ấy, và đầu tư vào việc cho đi. Vì muốn giàu có đấy thì nó có hai cái, một là gì, trí tuệ, hai là bố thí. Hai nhân gần nhất, hai nhân sâu sắc nhất để giàu có. Một là mình phải có trí tuệ để tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời thì phải đầu tư vào học tập. Hai là phải bố thí, là phải cho đi, là phải phục vụ, là phải gieo nhân tài chính, gieo nhân phục vụ người khác, gieo nhân đấy thì nó mới sinh ra được tài chính. Nên là trí tuệ và từ bi, đúng chưa? Rồi vô ngã và vị tha, thì đấy là cái và đầu tư vào hai cái lọ quan trọng nhất. Trước khi chi tiêu bất kỳ gì cả, nhận lương một cái thôi, để ngay vào hai chiếc lọ cho thầy. Một lọ là học tập và một lọ là cho đi. Không bao giờ phải thiếu tiền học tập. Thích học cái gì thì học, thích mua sách thì mua, đúng chưa? Rồi muốn cho đi là cho được luôn. Thì hai lọ đấy là hai lọ trực tiếp nhất để sinh ra tài chính nha. Và cuối cùng như thầy nói, sống phóng khoáng, cho đi để hạt giống giàu có tiếp tục nhân lên. Đấy chính là ý niệm nha. Gọi là làm các thiện pháp không giới hạn ấy. Đấy, thì sắp tới thầy xây dựng một cái tổ chức xã hội mà làm thiện pháp không có giới hạn. Được chưa? Thì thầy mong muốn là tương lai thầy sẽ có cái cơ hội chia sẻ cái bức tranh này cho mọi người trong khoảng 1-2 tháng tới, thì mọi người sẽ đồng hành với thầy tạo ra thiện pháp cho cả cái đất nước này và trên thế giới. Được chưa? Thì khi càng tạo thiện pháp, khi càng sống phục vụ xã hội này thì chúng ta càng giàu có, chúng ta càng thành công nha. Thì yếu tố thứ ba là tự chủ về tài chính với một công việc mình yêu thích. Được chưa? Thì còn hai yếu tố nữa mà chúng ta không hàng ở đây. Yếu tố thứ tư là lối sống. Thì mọi người nhớ cho thầy 5 cái lối sống này. Lối sống đơn giản, tức là ít mong cầu ấy, sống càng đơn giản tốt, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, ở sao cũng được, khỏe cũng được, ốm cũng được, lối sống đơn giản. Lối sống thứ hai là biết đủ, trong những điều kiện đơn giản nhất mà mình vẫn thấy đủ đầy. Được chưa? Biết đủ, được chưa? Lối sống thứ hai là biết đủ. Lối sống thứ ba là gì? Giàu có từ trong nội tâm, tức là mình giàu về trí tuệ, giàu về tình thương, giàu về khả năng lắng nghe, khả năng thấu hiểu, giàu về chánh niệm nhá, giàu về thời gian. Okay. Giàu có từ bên trong, còn tiền bạc chỉ là cái kết quả ở bên ngoài thôi. Như thầy này, thầy không cho mọi người một tí tiền nào cả, nhưng thầy rất giàu tình thương, thầy rất giàu trí tuệ, thầy rất giàu khả năng lắng nghe thấu hiểu, thầy rất giàu khả năng cho đi. Thì thầy giàu như vậy thôi là chắc chắn tiền bạc, danh vọng, địa vị, cái gì thầy cũng có. Nên mọi người hãy tập trung vào sự giàu có từ bên trong. Giàu có được định nghĩa là khả năng cảm nhận sự đủ đầy từ bên trong và khả năng cho đi. Người giàu mới có khả năng cho đi, người giàu mới có khả năng nhìn cái gì cũng thấy đủ, nhìn thấy cái gì cũng đầy đầy, nhìn cái gì cũng biết ơn. Còn người nghèo là nhìn cái gì cũng không biết ơn, nhìn cái gì cũng thiếu thốn, nhìn cái gì cũng bao giờ chưa thấy đủ, mà tích góp cho mình chứ không cho ai nha. Thì đấy, được chưa? Thì cái vấn đề đây là lối sống đơn giản, biết đủ, giàu có, tự chủ. Tự chủ là lối sống thứ tư. Mình phải khả năng tự hạnh phúc tự thân, tự do trong nội tâm, tự lập, tự chọn lựa, tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi, không phán xét, không ngụy biện, tự chủ. Cái gì làm được là làm, không bao giờ đổ lỗi cho người khác, không bao giờ trách móc người khác, không bao giờ kỳ vọng người khác, không bao giờ dính mắc vào người khác, không bao giờ phụ thuộc vào người khác, tự chủ. Và cách cuối cùng là lối sống sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có ý nghĩa. Đây là 5 cái lối sống mà thầy đề xuất cho mọi người, được chưa? Thì đấy là yếu tố thứ tư và yếu tố cuối cùng trên cái hành trình trở thành một người tỉnh thức, có một đoàn thể tu tập đúng đắn. Ví dụ sắp tới mọi người học lớp tình yêu hôn nhân ba gốc, mà do Miss Trang đang dẫn dắt, đúng chưa? Thì chúng ta phải có một đoàn thể tu tập, chúng ta phải có một môi trường, chúng ta phải có người thầy, chúng ta phải có pháp môn tu tập, chúng ta phải có bạn đồng tu. Môi trường ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến chúng ta, được chưa? Nên bắt buộc chúng ta phải tìm cho mình những cái môi trường đồng tu, tìm đến cho mình những lớp học. Giống như vừa rồi mọi người, à, mọi người nhớ cho thầy nha, thầy này nói mọi người tập trung vào học tập, đầu tư cho học tập là đầu tư quan trọng nhất nha. Đầu tư cho bản thân mình thì được chưa, là đầu tư quan trọng nhất, tốt đẹp nhất, tạo nên mọi sự thành công trong cuộc sống. Và đầu tư vào đoàn thể đồng tu, đặc biệt là học tập công ty mình làm, rồi cái cơ quan mình làm, được sản phẩm dịch vụ mình làm, hay môi trường mình học tập phải là môi trường đồng tu. Thì đấy là năm yếu tố để trở thành một người tỉnh thức, trở thành một người tỉnh thức, một người hạnh phúc tự thân, một người có khả năng sống vững chãi giữa cuộc đời này, trước khi đi vào tình yêu, trước khi đi vào hôn nhân, trước khi thực hiện những cái giấc mơ nào của cuộc đời. Bây giờ thầy đi nhanh cho mọi người vào 10 niềm tin này. Niềm tin như thầy nói là vô cùng quan trọng để dẫn dắt tâm thức của mình, dẫn dắt mối quan hệ của mình nha, rất sâu sắc. Thế nên nha, thế nên là chúng ta phải có cái hệ thống niềm tin để nó thành cái lăng kính, mình nhìn mối quan hệ cho được sâu sắc. Niềm tin đầu tiên là ai cũng có tiến trình cuộc sống của riêng mình. Nhớ cho thầy nha, dù mình là vợ chồng, dù mình là cha mẹ, dù mình là con cái, nhiệm vụ quan trọng nhất trong một mối quan hệ chúng ta chỉ là bạn đồng tu của nhau mà thôi. Được chưa? Bạn thôi nha. Người ta không phải là chồng của mình, không phải vợ, không phải con của mình, không phải vật sở hữu của mình đâu. Và tất cả mọi người đều có bài học của người ta hết, đều có tiến trình của người ta hết, đều có tính cách, đều có thói quen, đều có ước mơ, đều có hành trình đi trong luân hồi sinh tử của người ta. Thế nên chúng ta có nhân duyên đi cùng với nhau, chúng ta phải tôn trọng hành trình của nhau. Được chưa? Thế nên việc đầu tiên là ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Không ai khác phải có trách nhiệm quá nghiêm túc với cuộc sống của người khác. Ai ăn người no, ai tu người chứng. Nên dù chúng ta yêu nhau đến tận cùng, thương con mình đến tận cùng, thương chồng, thương vợ mình đến tận cùng, thì nguyên tắc cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nâng đỡ nhau để mỗi người được sống hạnh phúc là chính họ. Mỗi người phải đi trên đôi chân của họ, mỗi người phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, lời nói, hành động, chịu trách nhiệm về khổ đau, chịu trách nhiệm về hạnh phúc, chịu trách nhiệm về việc chữa lành cho chính họ, chịu trách nhiệm về sống một cuộc đời sâu sắc của chính họ. Nên nhớ cho thầy như vậy là ai cũng có tiến trình cuộc sống của riêng họ, không bao giờ mình sống hòa hòa được đâu, kể cả là người yêu, kể cả vợ chồng, kể cả con cái. Nên nguyên tắc cực kỳ quan trọng là chúng ta phải giúp cho nhau trưởng thành, giúp cho nhau tỉnh thức, giúp cho nhau vững vàng, giúp cho nhau được tự do, giúp cho nhau hết thiếu thốn, giúp cho nhau ở bên cạnh nhau, làm cho nhau đẹp hơn, nhưng mà rời xa mọi người vẫn sống được. Nhớ chưa? Thì ai cũng có tiến trình riêng, nên đừng ép người khác đi theo tiến trình của mình, đừng bắt mình phải đi theo tiến trình của người khác. Đến với nhau phải tự nguyện, đến nhau phải giúp cho nhau an vui hạnh phúc thì ok. Được chưa? Đấy là niềm tin đầu tiên, nhớ thế nha. Tức là mình tin rằng mỗi người có một tiến trình. Niềm tin thứ hai là ai cũng có những điều chưa tròn trịa, do nhân duyên quá khứ tạo nên và chi phối cách hành xử của mình hiện tại, nên cuộc chiến hiện tại của họ với chính họ đó, tạo ra cái cuộc chiến của họ với chính họ, tạo ra cuộc chiến của mình với chính mình. Họ đầy quá nên họ xả ra là chuyện tự nhiên và bình thường. Mình đầy khổ đau, mình đầy phiền não, mình đầy tổn thương, mình đầy thiếu thốn, nên mình xả ra bằng sự càm ràm, sự phán xét, sự đổ lỗi, sự ích kỷ, sự ngụy biện, vân vân là điều bình thường. Mình với họ giống nhau, bố mình cũng thế, mẹ mình cũng thế, con mình cũng thế. Tất cả mọi người đều chưa tròn trịa, tất cả mọi người đều có thể còn rất nhiều tham sân si, tất cả mọi người đều là một đứa trẻ tổn thương, đều có rất nhiều cái sự nhỏ bé. Thế nên cái việc mỗi một người đều thể hiện ra cái sự không dễ thương, không đáng yêu trong lúc này, trong lúc khác là chuyện bình thường. Nên đừng phán xét người khác vì bạn không biết họ đang phải đối diện với điều gì đâu. Khi chưa thấu hiểu họ, khi chưa lắng nghe họ, khi chưa tâm sự với họ, mình không hề biết vì sao họ lại hành xử như vậy, vì sao họ lại không dễ thương, vì sao họ nói những lời gây tổn thương nhau thế, vì sao họ lại lười biếng, vì sao họ lại không giữ lời hứa. Mình phải cố gắng lắng nghe họ, thấu hiểu họ mới hiểu được thách thức của họ. Không phải mình rất là mạnh mẽ tự dưng gặp một người yếu đuối, mình bảo sao yếu đuối thế, có gì đâu mà yếu đuối, chuyện đấy có gì đâu mà nghiêm trọng. Không, đừng phán xét họ như vậy. Mình may mắn mình có hạt giống mạnh mẽ, ok, nhưng mà họ lại có hạt giống yếu đuối nha. Mình là cây cao, họ là cây thấp, mình là ngón cái, họ là ngón trỏ. Mỗi một người là một cái ngón khác nhau trên bàn tay, mỗi một cái mình là một cái cây khác nhau trong một cái vườn cây, trong một cái rừng cây, cây cao, cây thấp, cây ngắn, cây dài nha, cây thân gỗ, cây thê leo. Mỗi một người có cách khác nhau, nên đừng dễ phán xét người khác vì mình không biết họ đang phải đối diện với điều gì đâu. Được chưa? Nên hãy hiểu họ thì mới thương được họ, càng hiểu thì tình thương đấy nó mới sâu sắc nha. Đấy là niềm tin thứ hai, là ai cũng có những điều chưa tròn trịa, cả mình cũng vậy, cả người khác cũng vậy, nên dễ cảm thông, dễ thấu hiểu, dễ bao dung, dễ tha thứ, dễ chấp nhận. Được chưa? Thứ ba, ai cũng có những tổn thương quá khứ. Một trong những điều rất quan trọng chúng ta phải nhận diện là những tiêu cực trong mối quan hệ bị lưu giữ trong ký ức và dễ dàng chi phối mình trong giao tiếp với người khác trong hiện tại, nên không chắc người khác đang tự chủ được việc họ hành xử ra sao đâu. Một điều cực kỳ quan trọng trong hàng hai ba cả hơn 20.000 người mà thầy đã đồng hành trong mấy năm vừa qua, thì về cơ bản thầy hiểu được tất cả mọi người đều có tổn thương quá khứ. Bên trong mỗi người đều là một đứa trẻ bị tổn thương, đều là một đứa trẻ bị thiếu thốn. Mặc dù mình rất nhiều tuổi, 30, 40, 50, 60 cũng vậy thôi. Có rất nhiều tổn thương mà mình không biết cách để nhận diện, mình không biết cách để làm chủ, mình không biết cách để chữa lành. Nên thực sự tất cả mọi người đều có những tổn thương quá khứ mà nó làm cho họ chi phối cách hành xử của họ hiện tại, chi phối suy nghĩ, lời nói, hành động của hiện tại. Được chưa? Nên họ không dễ thương, nên họ không đáng yêu, nên họ dễ bị xung đột, dễ bị phán xét, dễ bị đổ lỗi, dễ bị ích kỷ, vân vân. Chuyện đấy là chuyện bình thường. Mình cũng vậy, có những lúc mình đâu kiểm soát được cảm xúc suy nghĩ đâu. Có những lúc mình nhìn lại mình rất là ích kỷ, có những lúc mình không kiểm soát được cảm xúc nên mình đã trách móc, chửi mắng, chê bai. Khi mình lắng lại xong, mình mới thấy rằng ồ, mình không tốt, mình không đáng yêu. Thì cái vấn đề đây là chúng ta phải hiểu là bất kỳ người nào cũng có tổn thương quá khứ, nên mình chưa hiểu họ, chưa giúp họ chữa lành tổn thương quá khứ thì đừng dễ phán xét họ. Được chưa? Biết rằng họ không hề làm chủ được cảm xúc suy nghĩ của họ. Ok. Thế nên cái lúc họ hành xử không dễ thương thì cũng thông cảm cho họ nha. Cái thứ tư, chấp nhận chính mình và người khác. Được chưa? Vì tất cả mọi người đều có tiến trình riêng, vì tất cả mọi người đều có điều chưa tròn trịa, vì tất cả mọi người đều có tổn thương quá khứ, nên niềm tin thứ tư là gì? Hãy chấp nhận chính mình. Mình cũng có tổn thương, mình cũng chưa tròn trịa, mình cũng nhiều khắc khoải. Ê, thì hãy chấp nhận chính mình và người khác. Ai cũng cần tự đi trên hành trình của chính mình mà được những người khác tôn trọng và hỗ trợ trong tình thương và tự do. Một điều cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ đấy chính là sự chấp nhận, đấy chính là sự tôn trọng, đấy chính là sự bao dung, để thực sự rằng mỗi người về mối quan hệ phải cảm thấy được nồng ấm, cảm thấy được an toàn, cảm thấy được tin tưởng, cảm thấy được nâng đỡ, cảm thấy được tự do, thì thực sự người ta mới có thể bước qua bài học của họ và mình cũng bước qua bài học của mình. Nên hãy chấp nhận chính mình, hãy chấp nhận người khác đã sẵn sàng cam kết đi với nhau trong tình yêu, trong hôn nhân, thì chúng ta thực sự rằng rất muốn thấu hiểu nhau, rất muốn lắng nghe nhau, rất muốn hiện diện trọn vẹn với nhau, đồng cam cộng khổ với nhau, cùng nhau bước qua tất cả các bài học, cùng nhau bước qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống, chấp nhận nhau đến tận cùng, được chưa? Để đi cùng với nhau, nha. Mọi người cố gắng giúp thế cho thầy, nha. Chấp nhận quan trọng lắm, được chưa? Chấp nhận mình trước, mình không đủ giỏi, mình không đủ tài, không phải lúc nào mình cũng thánh thiện, không phải lúc nào mình cũng tốt đẹp, không phải lúc nào mình cũng có thể tha thứ được cho người khác, không phải lúc nào mình cũng dễ thương. Nên đôi khi mình thất bại, đôi khi mình đau khổ, ghen tị, bình thường. Xin người ta chấp nhận mình. Mình chấp nhận mình, mong muốn họ chấp nhận mình. Mình chấp nhận họ, mong muốn họ cũng chấp nhận họ. Ok, nên chấp nhận là cái thứ tư. Cái thứ năm là hiểu mình và hiểu người. Khi ai đó không dễ thương, cứ khó chịu với mình hoặc với cuộc sống, với người khác, có nghĩa là họ đang thiếu tình yêu thương, họ đang bị bức bách, họ đang bị ngột ngạt, họ đang bị mệt mỏi trong tâm hồn, không thể an yêu giao tiếp với người khác. Khi họ không dễ thương, tức là họ đang rất cần tình yêu thương, đang rất cần sự giúp đỡ. Một người không dễ thương là một người rất cần tình yêu thương. Niềm tin này quan trọng lắm. Nếu không có niềm tin này, mình luôn luôn phán xét người khác. Sao con mình nó không dễ thương, sao chồng mình không dễ thương, sao người khác không hiểu mình, sao mình làm nhiều thứ như thế rồi mà người ta không trân trọng, sao người ta cứ khó chịu, sao người ta cứ càm ràm. Không, một người không dễ thương là người rất cần tình yêu thương. Chẳng có ai muốn không dễ thương với người khác, chẳng có ai muốn trở thành cái người khó tính, khó chịu. Bản thân họ bên trong rất mệt mỏi, bản thân họ bên trong rất cô đơn, rất trống trải, rất thiếu thốn, rất áp lực. Người chồng áp lực kiểu của người chồng, người vợ áp lực kiểu người vợ, bị tổn thương nó hoành hành, bị ký ức nó chi phối, bị tương lai nó giằng xé, bị những vai trò trách nhiệm nó thế này thế kia. Nên cái lúc người ta không dễ thương thì phải thực sự thấu hiểu, lắng nghe, thấu hiểu vô cùng sâu sắc để thương được cho họ. Để thương được cho họ, để biết rằng thực sự rằng là gì, những lúc như vậy chúng ta mới cần có nhau. Đừng phán xét người khác, đừng chê trách người khác, ai có cỡ những lúc như vậy hết, được chưa? Đi cùng với nhau, chúng ta cùng với nhau bước qua những cái khó khăn, bước qua những cái thách thức, chữa lành cho nhau, nâng đỡ nhau lên, để càng ngày chúng ta càng dễ thương hơn. Chứ không phải tự dưng gặp được người dễ thương đâu, mình có dễ thương đâu mà đòi gặp được người dễ thương, đúng không? Hai đứa không dễ thương gặp nhau, nâng đỡ nhau lên cho cùng dễ thương, chứ mình mà dễ không dễ thương mà đòi gặp người dễ thương khó lắm nha. Thì đấy là cách niềm tin thứ năm. Rồi niềm tin thứ sáu, ai cũng có con người chân thật ở bên trong. Phần này quan trọng này, khi mình có niềm tin rằng là gì, là mọi người không phải là cái hành vi bên ngoài của họ, sự dễ thương đấy không, sự không dễ thương đấy không phải là bản chất của họ, Sự không dễ thương đấy là vì cuộc chiến bên trong họ nó quá khắc nghiệt, vì họ bị tổn thương nhá, họ bị bé nhỏ, họ bị thiếu thốn, đúng chưa? Họ bị gặp nhiều thách thức nên họ không quản trị được cảm xúc, không quản trị được suy nghĩ, không làm chủ được bản thân. Thế nên là niềm tin thứ 5, tức là hãy chấp nhận nhau, hãy bao dung cho nhau, hãy nâng đỡ nhau. Thì niềm tin thứ 6 là niềm tin cực kỳ quan trọng để 5 cái niềm tin trước mình xài được. Đấy là bên trong mỗi con người đều có con người chân thật, có cái Phật tính, có cái Thượng Đế tính, có vị Bồ Tát ở bên trong. Mình hãy tin rằng bên trong mình có một tình yêu thương rất sâu sắc, bên trong mình có một trí tuệ, bên trong mình có một cái lời giải cho cuộc sống của mình. Và bên trong người kia cũng vậy, người kia cũng có một vị Phật ở bên trong, người kia có một cái vị Bồ Tát ở bên trong, người kia cũng có cái Thượng Đế ở bên trong. Nên nếu mình biết cách sống với con người chân thật của mình nha, mình biết cách mời gọi Phật tính bên trong mình, mời gọi sự từ bi, mời gọi sự đáng yêu dễ thương, mời gọi sự bao dung bên trong mình lên, thì chắc chắn mình sẽ mời gọi được con người chân thật của người kia lên. Con người không phải cái tính cách hay cái thói quen chưa tròn trịa ở bên ngoài của họ đâu. Mình tập trung vào cái gì thì cái đó sẽ phát triển. Đừng cả tin và tập trung vào những điều tiêu cực trong mình hay trong người khác, vì điều đó vô tình chỉ phát triển những điều tiêu cực mà thôi. Mình phải có niềm tin rằng là nếu mình nhìn họ tích cực, mình động viên họ, mình khích lệ họ, ok, mình tin tưởng họ, mình khen ngợi họ, ok, mình đồng hành với họ, mình cùng với họ vượt qua những nỗi khổ niềm đau, mình lắng nghe họ, mình chia sẻ với họ, chắc chắn là mình đã sống với con người chân thật tốt đẹp của mình, sống với tình yêu thương vô điều kiện của mình, và việc chắc chắn mình sẽ mời gọi được con người chân thật của người khác. Chắc chắn mình sẽ mời gọi được con người dễ thương, đáng yêu, kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại của họ lên. Nên phải có niềm tin vô cùng sâu sắc, chúng ta đều là những Phật tính. Được chưa? Và niềm tin thứ 7 là tập trung để thấy và khuyến khích những điều tốt đẹp. Khi mình tin rằng họ chắc chắn có điều tốt đẹp, khi mình tin rằng khi mình tin tưởng họ, khích lệ họ, động viên họ, ghi nhận họ, khen ngợi họ, đồng hành với họ, là chắc chắn những cái phẩm chất tốt đẹp họ sẽ phát triển. Mình hãy tập trung vào những điều tốt đẹp, mình hãy tập trung vào lòng biết ơn. Những cái gì họ làm cho mình biết ơn, những cái gì họ làm tốt là mình ghi nhận, những cái gì họ có điểm mạnh là mình khen ngợi, ok, mình lắng nghe, mình thấu hiểu, để hiểu những nỗi khổ niềm đau của họ, để cùng họ tháo gỡ. Tập trung vào những điều tốt đẹp, tập trung vào sự động viên, khích lệ, tin tưởng, tập trung vào điều tích cực, tập trung vào cái sự hướng tới, ok, không tập trung vào điều tiêu cực, không tập trung vào nguy cơ, không tập trung vào thất bại, không tập trung vào phán xét, không tập trung vào chỉ trích, kỳ vọng, mong cầu ở mình và người khác. Phải tập trung để thấy và khuyến khích những điều tốt đẹp ở mình và người khác, thì theo một cách tự nhiên những hạt giống tốt đẹp đó sẽ nảy nở hoa trái trong tâm hồn và trong tính cách của mỗi người. Tập quy luật của sự tập trung là tập trung vào cái gì cái đấy sẽ phát triển, nhớ không? Đừng bao giờ tập trung vào điều tiêu cực, đừng bao giờ phán xét, chê trách, chỉ trích, so sánh họ, vì đấy là tập trung vào điều sai rồi đấy, ok. Hãy tập trung vào sự khích lệ, động viên. Chín điều họ xấu thì hãy nhìn lên một điểm đẹp của họ để động viên nó lên, khích lệ nó lên, tin tưởng họ, thì ngày càng cái bông hoa nó sẽ nở ra, và nó nở dần, năng lượng nó lớn lên thì nó sẽ chi phối, nó sẽ hóa giải tất cả những hạt giống xấu. Nhớ nha, kể cả chỉ có một hạt giống đẹp cũng hãy tập trung vào đấy. Nên phải tin tưởng sâu sắc vào, chắc chắn người ta được tin tưởng, người ta sẽ yêu thương mình vô cùng, biết ơn mình vô cùng, và họ sẽ muốn sống xứng đáng với cái tình yêu và niềm tin của mình. Niềm tin thứ 8 là tu tập để sống với con người chân thật dễ thương của mình. Từng khoảnh khắc mình sẽ dễ dàng tiếp chạm trực tiếp hoặc mời gọi được con người chân thật của người khác xuất hiện. Lúc đó các vấn đề trên bề mặt sẽ được buông xuống một cách tự nhiên. Một điều kỳ diệu trong các lớp học của thầy ấy, là thầy dùng cái con người chân thật của thầy, dùng con người đầy tình yêu thương trí tuệ, dùng cái con người đầy bình an của thầy. Thầy phải tu mỗi ngày để cho nó tiến lên, tiến lên, tiến lên, thì thầy sẽ mời gọi được con người chân thật của tất cả các học viên của thầy. Dù đến lớp với đầy khổ đau, đầy tiêu cực, đầy trầm cảm, ghét cha, ghét mẹ, ghét vợ, ghét chồng, rồi hoang mang cuộc sống, rồi muốn tự tử, rồi muốn vân vân và vân vân. Nhưng mà bằng tình yêu thương, bằng sự bình an, bằng sự thiết tha, bằng sự trăn trở, bằng trí tuệ, thầy đồng hành cực kỳ nhẹ nhàng từng bước, từng bước, từng bước. Thầy có niềm tin vô cùng sâu sắc về bất kỳ ai cũng là Phật tính, và thầy nhẹ nhàng thầy mời gọi từng ngày một, và tất cả con người chân thật mọi người hiện lên. Mọi người tin vào chính mình, mọi người thương được bản thân mình, mọi người hiểu vì sao mình đau khổ, hiểu vì sao mình tổn thương, hiểu vì sao mình sợ hãi, và mọi người tin tưởng mình, tôn trọng mình, chấp nhận mình. Mọi người tin tưởng bố mẹ, hiểu cho bố mẹ, thương cho con cái, và rồi cuối cùng là mọi người trở thành một vị Phật. Mọi người tha thứ hết, chấp nhận hết, bao dung hết. Mọi người tập trung vào chính mình, chịu trách nhiệm nhá. Chấp nhận, chịu trách nhiệm, thay đổi từ chính mình. Và đấy là điều kỳ diệu của các lớp học ở bên thầy. Được chưa? Là chúng ta phải mời gọi được người vị Phật bên trong người khác lên. Mà muốn mời gọi được thì chúng ta phải là vị Phật trước. Chúng ta phải tu tập để mình dễ thương, mình đáng yêu, mình sâu sắc trước. Bụt chùa nhà cực kỳ thiêng. Người ta cứ hay nói bụt chùa nhà không thiêng, nhưng điều đấy là câu nói sai. Thực ra Câu nói sai vì bột mà thực sự là bột thì chắc chắn cực kỳ thiêng. Bột chùa nhà thiêng nhất trong tất cả các loại bột. Nhưng vì chúng ta chưa phải là bột, chúng ta tưởng chúng ta là bột thôi. Thế nên là chúng ta cứ đi sửa người này chỉnh người kia. Thế nên là nó mới không thiêng. Chứ thầy trải nghiệm rồi, mình mà là bột thì chắc chắn gia đình nhà mình sẽ chuyển hóa đầu tiên. Mình là vị Phật thì chắc chắn mình sẽ mời gọi được tất cả các vị Phật. Nên Ngài Thích Biểu Chánh nói một câu rất hay. Và Ngài Thích Biểu Chánh bảo trước đây vị hòa thượng mà dạy Ngài Biểu Chánh nói một câu rằng là lên chùa không phải cố gắng cầu xin Phật. Lên chùa không phải để cầu xin Phật gia hộ cho mình hoặc làm cái này làm cái kia cho mình, mà lên chùa ok để mời gọi vị Phật bên trong mình và thực tập sống như một vị Phật. Lên chùa nhìn cái hình tượng Phật ở bên ngoài, nhìn thấy các vị sư cô, sư thầy, nhìn những người tu tập đấy, thấy cái vị Phật ở bên ngoài đấy để mời gọi cái vị Phật bên trong mình và thực tập cái lối sống như một cái vị Phật, chứ không phải nương vào vị Phật nào bên ngoài. Điều này quan trọng vô ngần, chúng ta phải có niềm tin. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sắp thành. Hình như chúng ta là Phật sắp thành ấy, chúng ta có niềm tin rất sâu sắc nhỉ. Niềm tin thứ 9, muốn giúp được người khác thì mình phải giúp được chính mình. Đừng bao giờ tin rằng khi mình chưa có đủ tình thương, chưa sống được một mình, chưa bình an, chưa vững chãi, chưa có hạnh phúc tự thân mà đòi đi giúp người khác, đòi mang cái thân này đi bao bọc cho người khác, ốc không mang nổi mình ốc thì đừng bao giờ hy vọng làm cọc được cho riêng. Muốn cho ai bất kỳ cái gì thì mình phải có cái đã, mình phải đầy cái đấy đã, mình mới tràn ra được cho người khác. Tiền thì chưa có, muốn cho người khác cũng khó, hoặc không? Bình an chưa có, muốn cho người khác. Kiên trì chưa có mà đòi bắt người khác phải kiên trì. Kiên nhẫn chưa có, bắt người khác phải kiên nhẫn. Yêu thương chưa đong đầy, chưa hạnh phúc tự thân mà đòi yêu thương được người khác, không có đâu. Nhá, duy nhất một cái là tiền không có thì càng phải cho đi nhá. Nhớ nhá, duy nhất cái là tiền không có thì phải cho đi. Được chưa? Nhưng mà thực ra là cái ý này muốn nói rằng là nó có hai phương pháp tu. Một phương pháp tu được gọi là tu trí tuệ, tu vô ngã. Tức là mình tập trung vào bản thân mình để trở nên có trí tuệ, trở nên vô ngã trước khi mình yêu thương người khác. Đây là một cách tu. Cách tu này thiên về Nam Tông, những cái vị Phật, những vị sư Nam Tông tập trung vào việc làm cho bản thân mình hoàn thiện trước, vững chãi trước, sâu sắc trước, xong bắt đầu lan tỏa chánh pháp cho mọi người. Cách tu thứ hai là của Phật giáo Bắc Tông nhá, của tất cả các vị thầy của Bắc Tông, giống như là Tịnh Độ Tông là niệm Phật này, Phật giáo Bắc Tông này, đây thì mọi người sẽ tập trung vào từ bi nhiều hơn. Từ bi tức là phục vụ chúng sinh, là cúng dường chư Phật, yêu thương người khác để buông cái bản ngã mình xuống, hy sinh cho người khác vì người khác, được chưa? Bản ngã mình sẽ buông xuống, nhưng vì người khác ở đây không phải là đánh mất bản thân mình. Bất kỳ cái việc nào vì người khác đều phải hiểu mình trước, thương mình trước, đều phải vững chãi với chính mình trước, chứ không phải thương người khác để đánh mất bản thân mình. Thì cái tình thương đấy là tình thương thiếu hiểu biết. Đức Phật dạy mình trung đạo, nhớ chưa? Trung đạo, trung đạo, trung đạo. Yêu người khác cũng phải yêu mình, yêu mình cũng phải yêu người khác. Luôn luôn trung đạo, trung đạo, trung đạo. Nhưng mà phải giúp được mình trước thì hãy giúp người khác. Muốn giúp bất kỳ ai phải giúp mình trước, muốn yêu bất kỳ ai phải yêu mình trước, muốn có tình thương lan tỏa đến ai phải thương được mình trước, phải vững chãi trước, phải có hạnh phúc tự thân trước. Mình phải vững vàng, trí tuệ, bình an, đong đầy yêu thương tự thân trong mọi khoảnh khắc thì mới giúp được người khác, dù họ hành xử như thế nào với mình, kể cả họ đau khổ, kể họ phiền não, nhưng đi qua cái tình thương của mình. Tại vì mình đủ tình thương mà, mình đủ đong đầy mà, những cái khổ đau của họ gặp mình phát là được hóa giải luôn, được ôm ấp, được chữa lành luôn. Chứ còn mình cũng thiếu thốn, mình cũng đau khổ vì họ gặp mình phát thôi là hai bên cãi vã xung đột liền. Niềm tin cuối cùng là niềm tin thứ 10. Ai cũng là người bạn đồng tu trong cuộc sống này. Tất cả chúng ta nhớ nhé, một mối quan hệ quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ, khái niệm này là khái niệm mọi người cần nhớ cho thầy, để kể cả là vợ chồng, kể cả là con cái, được chưa? Kể cả là cha mẹ, bất kỳ mối quan hệ nào cũng là mối quan hệ bạn đồng tu. Không ai sở yêu ai, không ai phải có trách nhiệm với ai, không ai phải lệ thuộc vào ai. Tất cả chúng ta bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đến với nhau để làm cho nhau hạnh phúc, tất cả chúng ta đến với nhau để tôn trọng nhau, tất cả chúng ta đến với nhau để nâng đỡ nhau, để làm cho nhau trưởng thành trong kiếp này và nhiều đời nhiều kiếp tiếp, được chưa? Thế nên là đến với nhau để hỗ trợ cho nhau cùng tu tập sửa mình và trở nên hạnh phúc tự thân. Không giúp được nhau thì hoan hỉ tạm thời tách ra, chứ không có gì nghiêm trọng mà phải dính mắc với nhau. Khi nào ổn thì quay lại với nhau. Bạn đồng tu đến với nhau phải giúp nhau trưởng thành, đến với giúp nhau phải giúp nhau hạnh phúc, đến với nhau phải giúp cho nhau tỉnh thức. Nên nếu tạm thời gặp nhau mà làm cho nhau đau khổ, gặp nhau mà chỉ chiết oán trách, kể cả cha mẹ cũng phải tách rời con cái ra, vợ chồng phải tách rời nhau ra, được chưa? Khi nào đủ vững chãi, khi nào đủ an nhiên mới quay lại với nhau, bảo vệ tâm của mỗi người vững vàng đã, hay giúp nhau chỉ là bạn đồng tu thôi, được chưa? Nhớ nha, 10 niềm tin này vô cùng quan trọng. Mọi người đây thầy nói nhanh ấy, vì thầy không có thời gian. Mọi người phải sắp đặt lại từ từ, từ từ, xem lại video, xem lại mọi thứ. Sắp đặt từng chút, chiêm nghiệm lại từng câu thầy nói, chiêm nghiệm lại từng cái niềm tin này một. Thì mọi người sẽ không bao giờ đau khổ trong tình yêu. Nha, mọi người sẽ hiểu được mình, hiểu được người khác. Những cái niềm tin này mà dẫn dắt mọi người nha, thì chắc chắn mọi người sẽ có những hành xử vô cùng sâu sắc. Biết yêu thương chính mình, biết tôn trọng bản thân mình, biết chấp nhận mình, biết nâng đỡ mình, rồi biết tôn trọng người khác, biết lắng nghe người khác, biết thấu hiểu người khác, biết chấp nhận người khác. Đến với nhau không ai hoàn hảo hết, không ai tròn trịa hết. Nha, đến với nhau để nâng đỡ nhau, để ghép các cái mảnh ghép với nhau, thì đấy mới thực sự là tình yêu. Không sống với nhau không quan trọng. Ngày mai còn sống với nhau hay không còn sống với nhau, đi với nhau lâu dài không quan trọng. Giây phút nào ở bên nhau, giây phút nào có mặt với nhau, là giây phút đấy hạnh phúc, là giây phút đấy bình yên, là giây phút đấy trân trọng, là giây phút làm cho nhau đầy lên. Thì khi rời xa nhau thôi là chúng ta hoàn thành. Chúng ta yêu rất nhiều nhưng cưới thì được bao nhiêu, đúng không? Nên mọi mối quan hệ bố mẹ đến một đoạn cũng phải rời xa con cái, được chưa? Nên tất cả mọi người đều hướng đến cái việc tình yêu đấy, tình thương đấy, làm cho nhau đầy hơn, để không cần có người đấy mình vẫn hạnh phúc. Mà người đấy ra đi, người đấy cảm thấy rất yên tâm vì tình yêu của mình dành cho toàn bộ cuộc sống này đã đẹp hơn. Nên khi yêu nhau phải làm cho nhau đầy hơn mà không phụ thuộc vào nhau. Đừng làm cho nhau ích kỷ, dính mắc vào nhau, ràng buộc nhau, kỳ vọng nhau. Mà càng yêu nhau thì lại càng hòa hợp và hai người đấy trở thành một và yêu cả cái thế giới này. Yêu cây cối, yêu con vật, yêu người thân, yêu bạn bè, yêu gia đình nội, yêu gia đình ngoại, yêu công việc, yêu khách hàng. Người yêu đúng đắn là người yêu mà làm cho nhau cái trái tim của nhau mở ra, yêu cả thế giới chứ không chỉ yêu mỗi nhau. Ok, thì đấy là 10 niềm tin mà thầy chia sẻ với mọi người. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.